Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 301 hoàn toàn dựa vào não bổ. Lâm Nhị Như tư duy thật sự là tăng lên đến có chút mê muội, đến để cho Triệu Khang đều có chút sợ hãi. Nhưng không thể không nói, ý tưởng độc khí chiến này lại rất thiên tài, Triệu Khang cũng không khỏi nhắc tới hứng thú. Nhị Nhiêu, khói độc của ngươi hiệu quả thế nào? Lâm Nhị Nhiêu vỗ ngực cam đoan, chỉ cần người không quá 10 cái hô hấp, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mẹ nó, thật hay giả? Triệu Khang có chút không tin. Lâm Nhị Nhiêu lại nói, là thật, ta thử qua. Còn mẹ nó, lấy người làm thí nghiệm. Triệu Khang nổi giận, loại phương thức vô nhân đạo, hắn là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Là như vậy, ta làm khói độc. Thời điểm cố ý tìm một nhóm thổ phỉ không chuyện ác nào không làm, tại chỗ liền thả khí độc ra, độc chết hơn 30 tên khốn kiếp. Đám người kia là Trương Long bọn họ đều giúp ta điều tra rõ ràng, gian dâm cướp bóc không chuyện ác nào không làm, trên tay đều dính mạng người. Như vậy à, vậy không sao rồi. Triệu Khang bừng tỉnh đại ngộ tiện đà hỏi, ngươi nói, khói độc hiện tại số lượng có bao nhiêu? Hơn 5 cân, bất quá hiện tại khó có thể làm cho nó nổ tung thiêu đốt trong bom. Lâm Nhị Nhiêu gãi gãi đầu. Triệu Khang vừa nghe, người ngốc a, liền nhất định phải lấy đến trong bom sao. Lấy một cây đuốc, nhét khói độc vào bên trong, thiêu đốt lên ném ra ngoài không được sao. Ta kháo, ta như thế nào không nghĩ tới. Đúng vậy, không nhất định phải để nó nổ tung, lan truyền phạm vi lớn. Lâm Nhị Nhiêu vỗ trán, chợt nghe Triệu Khang lại hỏi, thuốc giải cho khói độc này ngươi có mang theo không, có bao nhiêu? Cái này, 3 bình. Một bình có hơn 30 viên, hơn 100 viên. Lâm Nhị Nhiêu nói. Triệu Khang nhíu mày, chỉ vậy thôi, nhưng cũng đủ dùng rồi, được rồi, đừng nghĩ làm vi khuẩn gì nữa, mang theo thuốc độc và thuốc giải của ngươi đi theo ta. Lâm Nhị Nhiêu vội vàng thu dọn đồ đạc. Đi theo Triệu Khang, tìm được Trần Huyền Long, nghe nói Triệu Khang dự định dùng khói độc để sát thương quân địch, Trần Huyền Long chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vừa nghe Triệu Khang nói qua chiến pháp, vẻ mặt Trần Huyền Long quỷ dị nhìn Triệu Khang. Ánh mắt này của ngươi là cái gì? Triệu Khang hơi có chút không vui. Không, chính là cảm giác quốc sư ngươi quá đê tiện. Trần Huyền Long nói. Triệu Khang nói, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ đáp ứng sao? Nếu là lúc trước bọn họ có thể sẽ cảnh giác, nhưng hiện tại bọn họ bị nước vàng của chúng ta làm cho sức đầu mẻ chán, sĩ khí thấp. Trần Huyền Long nói, nếu quốc sư viết thành khẩn một chút, nói không chừng bọn họ sẽ đáp ứng. Vậy được rồi, người đâu, bút mực mang lên đây. Triệu Khang vung tay lên. 2 canh giờ sau, Chu Tề đại doanh. Bẩm báo 2 vị nguyên soái, chúng ta bắt được một tên sứ giả của quân địch. Binh lính nói. Hoặc Ân và Ngạn Văn Uyên đều sửng sốt, chăm miệng một lời hỏi, người đưa tin. Đúng vậy. Mang hắn lên đây, Hoặc Ân nói, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, quân địch đang yên đang lành, cư nhiên đưa tin cho mình không phải lừa gạt chứ. Sứ giả của Triệu Khang bị giải lên. Dương Văn Uyên nhìn về phía hắn, ngươi là tới đưa tin. Phụng quốc sư chi danh, đặc biệt hướng 2 vị đại soái hạ chiến thư. Sứ giả cũng là nửa điểm không sợ, cường tráng đáp lời. 2 quân giao chiến không chém sứ giả, đây là thông lệ quốc tế, cho nên không có gì phải sợ. Thư ở đâu? Hoắc Ân hỏi. Người đưa tin lấy từ trong ngực ra một phong thư, Ngạn Văn Uyên ra hiệu cho phó tướng mở ra. Phó tướng kia mở ra nhìn một tiếng, ta đi, chữ này thật là xấu. Ngạn Văn Uyên một mạch, con mẹ nó, cho ngươi đọc thư không cho ngươi đọc chữ. Phó tướng xấu hổ cười, vội vàng đọc thư. Tể quốc Ngạn Xuất tôn kính, Hoắc Xuất Chu quốc gần đây ăn ngon thế nào? Ngạn Văn Uyên Hoắc Ân ngơ ngác, liếc mắt nhìn nhau. Không phải nói chiến thư sao? Đây là cái gì vậy? Có cần lễ phép như vậy không? Ngay sau đó nghe được phó tướng tiếp tục nhắc tới. Bỉ nhân Triệu Khang, đương nhiệm đại càn quốc sư, 2 vị vây khốn Kim Lâm quan ta nhiều ngày, nhưng thủy chung không cách nào phá thành, nhưng Triệu Mỗ cũng không thể không tán thưởng phương pháp vây khốn mà 2 vị sử dụng quả thật đã tạo thành phiền nhiễu rất lớn cho Triệu Mỗ. Ta Triệu Khang cả đời quang minh chính đại, chưa bao giờ dùng qua âm mưu quỷ kế, bởi vậy đặc biệt hạ chiến thư một phong, ngày mai chính ngọ, Triệu Khang ta tự mình dẫn tất cả đại quân Kim Lâm quan. Cùng 2 vị chính diện chiến một trận. Quân nhân, phải có cốt khí, Triệu Khang thà rằng chết trận ném quan, cũng không thể ném quan. cũng tuyệt không ngồi chờ chết. Hy vọng có thể cùng hai vị đến một hồi đường đường chính chính quyết đấu, như thế tung bại cũng không hối hận. Đương nhiên nếu là hai vị nguyên soái không dám cũng không sao, yên lặng chờ ta Triệu Khang cầm trong tay đại đao chém xuống đầu lâu hai vị là được. Đọc xong rồi. Nhìn phó tướng nhìn về phía mình, Ngạn Văn Uyên hỏi. Đọc xong rồi. Họ Triệu này thất tâm điên rồi sao? Ngạn Văn Uyên vui vẻ, lại muốn cùng chúng ta đường đường chính chính đánh một trận. Hoặc Ân Tâm Tư vừa động nhìn về phía người đưa tin, mỉm cười nói, lương thảo của các ngươi chắc sắp cạn kiệt rồi nhỉ? Người đưa tin cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy loại chuyện này ta sẽ nói cho ngươi biết. Hoặc Ân tươi cười không giảm, vậy được, ta đổi mấy vấn đề, năm ngày trước các ngươi ăn cái gì? Người đưa tin lộ ra vẻ hồ nghi, nghĩ nghĩ cũng không có giấu giếm, nhận được đáp án Hoắc Ân khóe miệng nhếch lên. Được rồi, người có thể đi, trở về nói cho Triệu Quốc Sư, ngày mai chúng ta tất ứng chiến. Người đưa tin rời đi, Ngạn Văn Uyên lúc này mới nhìn về phía Hoắc N, nói thế nào? Lương thảo càn quân không đủ, năm ngày trước còn có thể ăn thịt khô, từ ba ngày trước đã là rau củ phối lương khô rồi. Hoắc Ân cười khẽ, phong thư này cũng có vấn đề. Nga! Ngạn Văn Uyên suy nghĩ một chút, thoáng chốc hai mắt sáng ngời, đây là họ Triệu đầu tư thành tín. Không sai. Hoắc Ân cười nói, trong thư hắn cố ý viết cái gì mà mình khinh thường âm mưu quỷ kế, quang minh chính đại, nhưng từ khi giao thủ tới nay, tên này hoàn toàn có thể nói là âm hiểm giả dối, đê tiện vô sỉ. Ngay cả trong phân hạ độc, loại chuyện này hắn đều làm được, nhưng mà lại ở trong chiến thư viết loại này ai cũng sẽ không tin chuyện ma quỷ. Hơn nữa, chúng ta hiện tại ít nhất còn có 3-40 vạn đại quân, Kim Lâm quan hắn tính toán đâu ra đấy cũng chỉ 7-8 vạn người. Cứ nhiên muốn cùng chúng ta đường đường chính chính đánh một trận, loại hành vi này cùng tự sát có cái gì khác nhau. Cho nên ta kết luận, Triệu Khang phong thư này còn có ý tứ khác. Ngạn Văn Uyên híp mắt, lương thảo sắp cạn kiệt, thuốc nổ cũng không còn, binh lực lại kém xa hai người chúng ta, tiếp tục ở Kim Lâm quan chỉ có một con đường chết. Hắn không muốn đánh. Nhưng lại không tiện đầu hàng, cho nên dùng phương thức dẫn người tự sát này, để nói cho ngươi biết ngày mai ta quyết chiến lưu hắn một mạng. Không sai. Hoặc Ân cười ha ha, tên này thật thông minh, lại có thể nghĩ ra biện pháp này, thật sự là quá đê tiện vô sỉ. Ngày mai, ta nhất định phải hào hào nhìn xem người này đến tột cùng trông như thế nào, lại để cho ngươi ta liên thủ đều ăn nhiều đau khổ như vậy. Nếu Triệu Khang giờ phút này biết ý nghĩ của hai người, phỏng chừng phải hết sức im lặng. Lão tử không phải viết một phong chiến thư ngôn từ thành khẩn sao? Hai người các ngươi lại có thể suy nghĩ ra nhiều kịch bản như vậy. Chương 302 chạy mau. Quốc sư, chủ soái quân địch đã đáp ứng chưa mai cùng quân ta quyết tử chiến. Sau khi người đưa tin trở lại Kim Lâm quan, liền khẩn trương tìm được Triệu Khang, bẩm báo tin tức. Triệu Khang có chút kinh ngạc, đáp ứng sảng khoái như vậy. Không nói chuyện gì khác. Người đưa tin gật đầu. Hỏi xem mấy ngày trước và hai ngày nay chúng ta ăn gì? Ăn cái gì? Triệu Khang nhìn về phía những người khác, thống soái quân Thiên Vũ Chu Long nói, có thể là muốn mượn chuyện này để phỏng đoán tình hình lương thảo của quân ta. Có lý, nhưng không sao cả, hắn muốn biết thì cho hắn biết. Triệu Khang cười, lương thảo của họ quả thật có chút thiếu thốn, nhưng hôm qua khi đám người Trương Long đến, Diệp Hồng Tuyết đã đưa cho họ 20 xe lương thực. Họ không ăn uống lãng phí. Hơn nữa lương thảo dự trữ cũng đủ dùng thêm một tháng. Mọi người cũng bật cười. Triệu Khang nói, chư vị, nếu đối phương đã đáp ứng giao chiến trực diện với chúng ta, vậy ngày mai phải khiến chúng bất ngờ. Chạy chậm bị người ta đuổi theo giết, ta cũng không cam chịu chết uổng. Các quân các bộ hãy truyền đạt tin tức đến đúng nơi, tránh để quân đội tan rã. Đã nghe rõ chưa? Rõ, các tướng thu lại nụ cười. Ngày hôm sau... Lâu lắm rồi tiếng trống trận và tiếng kèn vang lên trên thành Kim Lâm quan. Tiếng trống như sấm sét, khích lệ tinh thần quân sĩ. Triệu Khang đứng trên thành, hắn không có ý định ra khỏi thành. Dù ngựa của hắn vẫn có thể di chuyển, nhưng thật sự muốn chạy trốn thì vẫn còn kém. Ba cửa thành Kim Lâm quan mở rộng, từng đội quân lần lượt từ trong thành tiến ra. Xa xa, Hoắc Ân và Ngạn Văn Uyên đứng trên đài cao để quan sát. Là chủ soái. Họ đương nhiên không tự mình ra trận chiến đấu. Nói một câu khó nghe, lỡ bị tên bắn trúng thì chẳng vui gì. Hoặc Ân, ngươi xem kìa, ba cửa thành Đông Nam Tây đều mở rộng, kỵ binh đi trước, đao thuẫn binh theo sau, bộ binh tiếp ứng phía sau. xem ra Triệu Khang cũng không lừa chúng ta. Ngạn Văn Uyên cười nói, lối đánh trận điển hình này, kỵ binh xung phong, bộ binh bày trận, Triệu Khang tiểu tử này quyết tâm chôn vùi mấy vạn đại quân trong trận chiến này. Mấy vạn người đổi lấy một mạng hắn, tên này ngược lại còn tính toán kỹ lưỡng, như vậy có thể thấy được tên này cũng là kẻ tâm địa ngoan độc, thủ đoạn tàn nhẫn, loại người này đáng sợ nhất. Hai người giờ phút này đều cảm thấy Triệu Khang có ý định dùng toàn bộ quân càn triều đóng tại Kim Lâm Quan liều mạng chiến đấu với họ. Phó tướng lập tức đi truyền đạt quân lệnh, bên phía họ cũng không bày ra trận hình gì hoa mỹ. Giống như Triệu Khang, họ đều sử dụng chiến thuật kỵ binh xung trận, bộ binh tiếp ứng. Loại trận hình này là một dạng quyết chiến trên sa trường có thể kết thúc giao tranh nhanh chóng nhất. Bởi vì kỵ binh có tốc độ nhanh và sức sát thương lớn, một khi xông vào đội hình địch cũng không cần qua lại nhiều lần, liền có thể chia cắt đội hình địch. Một khi đội hình tan rã, lại không thể tổ chức phòng ngự kịp thời, như vậy về cơ bản chẳng khác nào thất bại. Đã từng cái gọi là nghĩa chiến chính là như thế, đường đường chính chính tiến công trực diện. Chủ tể bên này cũng triển khai tư thế, ngay lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu, Trần Huyền Long dương cao kỵ thương trong tay. Giết! Giết a! Tiếng hô vang dội bi tráng chấn động mây trời, kỵ binh càn quốc dẫn đầu xông trận. Trước khi Triệu Khang bên này ra tay, Hoắc Ân và Ngạn Văn Uyên đương nhiên sẽ không nuông chiều hắn, lập tức cũng truyền lệnh cho binh lính xung phong. Trận chiến này họ huy động tổng cộng 10 vạn người, trong đó có 6 vạn kỵ binh Chu Quốc và 4 vạn bộ binh Tề Quốc. Mà Kim Lâm Quan cộng thêm người già yếu bệnh tật cũng chỉ hơn 7 vạn, không đến 8 vạn. 10 vạn đấu 7 vạn, phần lớn lại là kỵ binh tinh nhuệ, ưu thế nghiêng về phía ta. Suy nghĩ của Ngạn Văn Uyên và Hoắc Ân đều giống nhau. Hai bên tiếng chém giết vang trời, chỉ trong chớp mắt, kỵ binh hai bên đã đụng độ nhau. Đúng lúc này, kỵ binh Chu Quốc xông lên phía trước nhất phát hiện ra rằng kỵ binh Càn Quốc hung hãn chỉ cách đây một giây bỗng nhiên quay đầu bỏ chạy. Điều này khiến hắn bối rối, chẳng lẽ đối thủ nhạy bén như vậy, đã cảm nhận được sự khác thường của ta. Nhưng sau đó hắn lại nhìn thấy, một gã kỵ binh Càn Quốc từ trên lưng ngựa móc ra một cái bao, dùng hỏa chiết tử đốt sau đó. Cái bao kia nhất thời toát ra một cỗ khói đặc kịch liệt. Kỵ binh kia hô vang tiếng giết, giơ cao tay phải, thúc ngựa lao vào đội hình địch, tốc độ không hề giảm. Bắt đầu chạy tán loạn trong đội hình địch. Trần Huyền Long lúc này quay đầu ngựa lại, gào to, chạy. Chạy mau. Ngoại trừ kỵ binh vung vật thiêu đốt, những người khác đều không có một tia do dự, quay đầu bỏ chạy. Điều này khiến cho quân địch bối rối. Này, chúng ta còn chưa đánh mà. Các ngươi chạy cái gì vậy? Ngươi, vũ khí đều không cần, chạy, lão tử là ma quỷ sao? Lao lên tượng trưng, chém hai nhát rồi chạy. Đó là cái gì? Ngạn Văn Uyên và Hoắc Ân đứng trên đài cao cũng nhìn thấy làn khói đen kịt kia, rất giống với khói lửa báo động, nhưng lại nhỏ hơn nhiều. Vũ khí mới của Càn Quốc, Hoắc Ân không khỏi nói. Bên cạnh Ngạn Văn Uyên thì nhìn thấy quân lính Càn Quốc đã bắt đầu chạy trối chết, lúc này hắn bật cười ha hả. Hắn chính là lấy ra thuốc nổ, cũng vô dụng, Hoắc Ân ngươi xem, Càn Quốc binh lính bắt đầu chạy trở về. Đúng vậy, bộ binh Càn Quốc căn bản không có xung phong, bọn họ chỉ là đến giả vờ. Khi kỵ binh xung phong, họ giống như một đội cổ vũ, theo sau là một đội cổ vũ. Nhưng khi khói đặc xuất hiện, bọn họ sẽ không còn thong dong nữa, nhao nhao quay người chạy về phía Kim Lâm Quan, bộ dáng kia giống như hận cha mẹ vì đã sinh ra chỉ có hai chân. Quân càn bại rồi, các huynh đệ theo ta xông lên. Có người gào thét, thần sắc phấn chấn, mà kỵ binh Càn Quốc bên này gần 100 người đốt khói, bọn họ đã sớm trang bị tốt bao bọc. Giờ khói đặc chảy khắp nơi trên chiến trường, bọn họ đều là Trần Huyền Long tinh tế tuyển chọn ra, kỵ binh trong quân có kỹ thuật tinh xảo nhất. Chiến mã kia so với vợ của bọn họ còn thân hơn, ngủ trên lưng ngựa cũng được. Giờ phút này bọn họ liền cùng điên cuồng giống nhau. Nơi nào quân địch nhiều nhất thì lao đến đó, sau đó ném đi những chiếc bao trong tay, quay đầu bỏ chạy. Nhìn khói đen bốc lên khắp nơi, Triệu Khang đứng trên thành cười lạnh, nếm thử đi, đây chính là nguyên liệu ta cố ý cho các ngươi thêm. Vì để cho khói độc thiêu đốt đầy đủ và lan truyền, Triệu Khang đã tốn không ít tâm tư, cái gì cũng thêm phân, nước tiểu động vật, liền 4.000 quả bom đều đập vỡ mấy quả lấy thuốc súng đổ ra. Việc này khiến cho trên trăm cột khói đen lan lộn. Kiệt tác của cường nhân sinh hóa Lâm Nhị Ngưu đang khuếch tán. Không đúng, hình như sắp xảy ra chuyện, Càn quân đã sắp rút toàn bộ về Kim Lâm Quan rồi. Hoắc Ân đột nhiên kêu to, ngay sau đó hắn liền nhìn thấy trong quân đội của mình có không ít người từ trên lưng ngựa lăn xuống. Khí độc bắt đầu phát tác. Bên cạnh Triệu Khang, Lâm Nhị Ngưu đang cầm kính lúp, muốn nhìn rõ tình huống chiến trường. Nhưng loại chiến tranh xung đột này đều là chọn ở đất trống trải, dễ dàng cho kỵ binh xung phong. Cách đại bản doanh hai bên rất xa, kính lúp của hắn cũng không phải kính viễn vọng, nhiều nhất cũng giống như Triệu Khang. Chỉ có thể nhìn thấy khói từ xa. Dứt khoát không nhìn nữa, mà nói với Triệu Khang, lão gia, độc khí này của ta, người một khi hít vào trong khoảng thời gian ngắn sẽ sinh ra hiệu quả chóng mặt hoa mắt, ngài xem có nên cải tiến thêm một chút hay không? Nha, cách ta xa một chút, ngươi là đồ phản nhân loại. Triệu Khang tức giận đạp hắn một cước, ngoài miệng lại cười như hoa. Bên tai tựa hồ đã nghe được tiếng kêu thảm thiết của quân địch. Chương 303 quá đê tiện. Đây là cái gì, đầu ta choáng váng quá. Quân Càn làm sao lại chạy trốn, cái này còn chưa đánh nhau mà. Chết tiệt, đám huynh đệ khốn kiếp này, xông theo ta, công phá Kim Lâm Quan. Người nói chuyện giơ thanh đại đao trong tay, lời còn chưa dứt đã ngã xuống, nện mạnh xuống mặt đất. Trên chiến trường, các nơi liên quân Chu Tề đều xuất hiện những triệu chứng tương tự. Ngạn Văn Uyên và Hoắc Ân cũng nhận thức được sự bất thường, lập tức phân phó truyền lệnh binh bên cạnh, mau, hỏi tiền tuyến xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc này đã qua muộn, khói độc do Lâm Nhị Ngưu nghiên cứu ra, giống như tử thần cầm liềm hái không ngừng thu hoạch sinh mạng liên quân Chu Tề. Hơn trăm đoàn khói do kỵ binh Càn Quốc ném ra giờ phút này vẫn đang thiêu đốt, khói độc không ngừng sinh ra. Rất nhanh, truyền lệnh binh chạy trở về, trong ánh mắt hắn tràn đầy sợ hãi, bẩm báo Hoắc Ân, Ngạn soái. Tiền tuyến báo quân ta xuất hiện diện tích lớn ngất xỉu, tử thương thảm trọng. Đùa gì vậy, vừa rồi không phải vẫn còn tốt sao? Sao nói ngất là ngất rồi? Lòng Ngạn Văn Uyên hoảng hốt. Hoắc Ân càng cảm thấy không ổn, vội vàng nói, nhất định là thứ mà Càn quân vừa châm lửa. Mau thông báo cho toàn quân rút lui. Hắn gần như gào lên truyền đạt mệnh lệnh. Những người xung quanh không khỏi rùng mình, nhưng rất nhanh một màn kinh hoàng khiến Hoắc Ân hoảng hốt xuất hiện. Chỉ thấy phía trước từng mảng điểm đen ngã xuống, là binh lính của họ. Thậm chí liên chiến mã cũng bắt đầu ngã xuống đất. Hoắc Ân đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, bên tai chỉ nghe thấy tiếng kêu của người xung quanh. Hoắc Ân ngươi làm sao vậy? Người đâu à, Hoắc Ân ngất xỉu rồi. Bên trong Kim Lâm Quan, mấy chục con chiến mã ngã gục trên mặt đất, miệng mũi phun máu bọt, hiển nhiên là không còn sống được bao lâu nữa. Một đám kỵ binh thối lui sang một bên, bộ dáng run lẩy bẩy. Mẹ nó, thật kinh hoàng a, nếu trễ hơn nữa thì chúng ta cũng không chạy về được. Triệu Khang và Lâm Nhị Ngưu từ đầu thành đi xuống, chạy tới. Đám người vội vàng tản ra. Tình hình thế nào? Triệu Khang hỏi. Trần Huyền Long sợ hãi nhìn thoáng qua Lâm Nhị Ngưu bên cạnh hắn, lúc này mới trả lời Triệu Khang, ngựa đều bị độc chết, nếu không là mấy người bọn họ uống giải dược. Nói không chừng cũng phải báo cáo. Độc này cũng qua bá đạo. Đúng vậy, người cũng không biết ta nghiên cứu thứ này bao nhiêu, ôi chao lão gia kia gọi là gì, phế cái gì quên cái đó. Lâm Nhị Ngưu đắc chí. Nhìn mấy con chiến mã hai cái liền gục ngã, Triệu Khang cũng cảm thấy một trận ớn lạnh. Ngay cả loại chiến mã ưu tú nhất này cũng không thể gánh nổi, người bình thường làm sao có thể ngăn cản được khói độc do Lâm Nhị Ngưu tạo ra. Quả thực có chút đáng sợ. Xung quanh, binh lính cũng đều nhìn Lâm Nhị Ngưu với vẻ khẩn trương, nhất là những kỵ binh đang uống thuốc giải độc khói độc chảy khắp nơi. Lâm Đại Phu, chúng ta uống giải dược sẽ không sao chứ? Lâm Nhị Ngưu, sẽ không, lúc trước không phải đã nói cho các ngươi biết rồi sao? Khói độc này có khoảng cách an toàn là 20 bước sang hai bên. Vượt quá phạm vi này, người khác cũng không hít phải được. Chỉ cần không ai đi theo sau mông các ngươi chạy, vậy thì không có việc gì. Lúc này một đám kỵ binh mới yên tâm. Được rồi, đều đừng vây quanh, đều tự bảo vệ tốt vị trí của mình. Lúc này đây hai tên kia nói không chừng sẽ nổi điên, cũng không biết có thể độc chết bao nhiêu người của chúng. Triệu Khang nói xong giải tán mọi người, đi đến chỗ thợ thủ công, cùng họ nghiên cứu máy ném đá. Mà giờ phút này, trái ngược với sự hân hoan của Triệu Khang và nhóm của họ, Chu Tề đại doanh lại vang lên tiếng rên rỉ. Hoắc Ân tỉnh dậy. Việc đầu tiên là hỏi, thương vong của quân ta thế nào? Nhưng không ai trả lời. Bên cạnh, quân y, phó tướng, thậm chí Ngạn Văn Uyên sắc mặt đều trắng bệch. Thương vong đến mức nào? Thật thấy không ai phản hồi, Hoắc Ân nhất thời nổi giận. Ngạn Văn Uyên đứng dậy, giọng nói của hắn thậm chí có chút run rẩy, "Phó tướng, ngươi nói với Hoắc Ân đi." Nói xong hắn đi ra khỏi quân doanh, ngay sau đó trong liều tất cả mọi người đều nghe được tiếng mắng chửi vô cùng đau đớn và cuồng loạn của Hoắc Ân. "Triệu Khang, ngươi là tên tiểu nhân đê tiện vô liêm sỉ, ta thề sẽ đào mồ mả tổ tiên đời thứ 18 của ngươi lên." Chỉ sợ chỉ có bị người ta đào mồ mả tổ tiên mới có thể mắng ra tiếng bi thương như vậy. Nghe Ngạn Văn Uyên chửi rủa, tim Hoắc Ân đập thình thịch, chỉ vào phó tướng nói, "Ngươi nói, quân ta thương vong đến mức nào?" Số người tử vong hơn phân nửa, trong đó những người sống sót có 1/3 rơi vào hôn mê, quân y đang cấp cứu, nhưng họ nói hy vọng không lớn. Phó tướng thở hắt ra một hơi thật mạnh, mới nghẹn ngào nói ra hai chữ, "Chiến tử, này." "Chết thì chết, nhưng chúng ta chiến đấu như thế nào?" "Chiến đấu sao? Rồi sao? Phải không? Chiến cái rắm chó. Còn chưa đánh nhau, người đã chạy không thấy bóng dáng, chỉ còn lại con mẹ nó hơn 100 người ở trên chiến trường ném khói độc khắp nơi. Tử vong hơn phân nửa, Triệu Khang ta làm đại gia nhà ngươi. Chết tiệt, Hoắc Ân thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao Ngạn Văn Uyên lại không nhịn được chửi ầm lên. Đã nói con mẹ nó đường đường chính chính một trận chiến, lão tử thậm chí đều nghĩ kỹ, giết người của ngươi, bắt tù binh sau đó mang về Chu Quốc đồng triều làm quan. Con mẹ nó ngươi cứ như vậy lừa lão tử. Giờ khắc này, Hoắc Ân cảm giác mình giống như là một thiếu nữ mối tình đầu, bị tên cặn bã Triệu Khang này làm cho bụng lớn liền vứt bỏ. Trước đó không lâu hắn còn hả hê tưởng tượng tương lai, lại bị Triệu Khang chơi một vố đau. Đồ đê tiện, thật sự là quá đê tiện. Những binh lính kia, đều chết như thế nào, ánh mắt Hoắc Ân như muốn ăn thịt người. Phó tướng giọng run rẩy, quân y nói là chúng độc. Chúng độc? Phó tướng, loại khói đen do càn quân thả ra, độc tính rất mạnh, rất nhiều binh lính đều là chúng độc sau đó ngất xỉu ngã xuống đất, không bao lâu liền tắt thở. Quân ta lúc đầu cũng không biết, bị bọn họ đùa giỡn xoay quanh, đuổi theo mấy kỵ binh ném khói độc kia chạy khắp nơi. Triệu Khang càn quân quả thực là quá đê tiện rồi. Độc kia, chiến mã cũng có thể độc chết, quân ta tổn thất thảm trọng a. Nói xong phó tướng cũng không nhịn được tức giận mắng một câu, Triệu Khang, ta mẹ nó, đại gia nhà ngươi. Vô liêm sỉ a. Hoắc Ân hung hăng đấm một quyền vào ván giường, không ngờ lại đập trúng đinh sắt. Ván giường không bị vỡ, ngược lại tay rách ra, nhìn máu tươi trên tay. Giờ khắc này Hoắc Ân chỉ muốn khóc, ủy khuất như một đứa trẻ. Chỉ một trận khói độc, Chu Tề 10 vạn đại quân, tử thương vượt qua 7 vạn. Thi thể chất đống một lớp dày trên chiến trường, thi thể đè lên thi thể. Liếc mắt nhìn không thấy giới hạn. Mà số lượng càn quân bị chém giết, chỉ không đến 100 người. Dưới ánh chiều tà, nhìn thi hài đầy đất, Hoắc Ân và Ngạn Văn Uyên, hai người huynh đệ này như già đi 10 tuổi trong chớp mắt. Giờ khắc này trong mắt hai người đều dấy lên ngọn lửa hừng hực, đó là ngọn lửa báo thù. Thắng bại của cuộc chiến tranh này, hai người bọn họ đều đã không còn ý định suy nghĩ nữa. Bọn họ chỉ cần báo thù, đem tên tiểu nhân đê tiện vô liêm sỉ kia, từ Kim Lâm Quan kéo ra chém thành 8 đoạn, cũng không đủ giải hận. Bởi vì thật sự là quá mức khuất nhục, chưa từng đánh qua loại bại trận này mấy chục năm. Chỉ có giết Triệu Khang mới có thể rửa nhục, mới có thể bù đắp vết thương tình cảm bị lừa gạt của chúng ta. Nhất định phải giết Triệu Khang. Chương 304 điên rồi. Ngày thứ hai, Triệu Khang đang thiêu thiêu ngủ thì bị đám tướng lĩnh do Trần Huyền Long dẫn đầu đánh thức. Quốc sư, đại sự không tốt rồi, quân địch điên rồi. Triệu Khang lau nước miếng nơi khóe miệng, vừa mơ thấy cảnh cùng nữ đế bệ hạ, Diệp Hồng Tuyết và Tần Ngọc Phượng, Nhất Long Hí Tam Phượng. Đáng tiếc khoảnh khắc đẹp nhất lại bị cắt ngang. Không đùa đâu quốc sư, người mau ra xem đi, Ngạn Văn Uyên và Hoắc Ân thật sự mất trí rồi. Triệu Khang nghe vậy cũng không dám mơ mộng nữa, vội vàng theo mọi người lên đầu thành. Vừa nhìn ra ngoài, hắn giật nảy mình. Liền thấy đông tây nam ba hướng, vô số quân địch xếp hàng chỉnh tề đang lao tới. Có tên lính địch ở gần đến mức Triệu Khang có thể nhìn thấy cả thắt lưng quần không thắt kỹ. Đáng sợ hơn là, quân địch ở ba hướng đông tây nam đông đảo vô kể, liếc mắt một cái không thể nhìn thấy điểm cuối. Triệu Khang trợn tròn mắt, chết tiệt, đám này liều mạng à. Bọn chúng là ai vậy? Quân địch đã tiến vào tầm bắn của quân phòng thủ, nhưng lại không hề có ý định phòng thủ, chỉ đang chỉnh hợp đội hình. Khí thế bất chấp cần đời của họ khiến cho Triệu Khang cũng không khỏi teo chim. Dù sao hắn chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng hoành tráng như vậy. Đây không phải liều mạng thì là gì? Chu Long híp mắt, giọng nói nhẹ nhàng, đốc chiến đội chỉ xuất hiện lúc đánh trận quyết định. Khi đốc chiến đội ra quân, bất kể ai dám lùi dù chỉ một bước, đao của họ sẽ lập tức giáng xuống đầu kẻ đó. Lần này bọn chúng quyết tâm tấn công, xem ra nếu không hạ được Kim Lâm Quan, chúng sẽ không từ bỏ. Trần Huyền Long cũng cau mày, có vẻ như hôm qua chúng ta đã kích chúng không ý nhẹ a. Nhìn kìa, 10 người một đội, phía trước xếp ít nhất 2 đội. Trời ạ, tính sơ sơ thì bọn chúng đã dồn hết binh lực rồi. Quyết tâm cùng chúng ta sống chết. Vậy sao? Triệu Khang bỗng nhiên nở nụ cười, tướng lĩnh xung quanh đều có chút mơ hồ, không hiểu sao vừa rồi người này còn có chút khiếp sợ, giờ đây lại đột ngột thay đổi thái độ. Một vị tướng lĩnh lên tiếng, quốc sư. Theo tính toán của chúng ta, cộng thêm trận chiến ngày hôm qua, quân địch dù bị tiêu diệt toàn bộ cũng còn trên dưới 20-30 vạn. Với lợi thế địa hình và sự hỗ trợ của Bình cho nước vàng, cùng tiếng trống vang dội khắp Kim Lâm Quan, chúng ta có thể liều mạng chống trả đến cùng. Tuy nhiên, kết quả tốt nhất cũng chỉ là cầm cự được với số lượng quân địch áp đảo như vậy. Ta hiểu, những điều này chúng ta đã cùng nhau bàn tính kỹ lưỡng, Triệu Khang ngửa đầu cười lớn. Nhưng đó là dựa trên tình hình trang bị hiện tại của chúng ta. Chỉ cần nhóm thuốc súng thứ hai đạt được số lượng như mong muốn, 2-3 vạn quân địch này ta sẽ cho chúng cùng nhau chôn xác tại Kim Lâm Quan. Ta tin rằng chỉ cần 20 ngày là đủ để hoàn thành mục tiêu này. Nghe những lời cuồng tiếu của Triệu Khang, đám binh lính vốn còn đang sợ hãi trước đây bỗng dâng trào khí thế mãnh liệt. Triệu Khang khẽ mỉm cười, hắn nhận ra rằng trên thành không ít quân phòng thủ môi trắng bệch. Sợ hãi nhìn quân địch vượt xa số lượng quân mình. Đây không phải là dấu hiệu tốt, một đội quân chỉ cần đánh mất tinh thần chiến đấu thì coi như tan rã. Quân tan không bằng giặc, lưu binh tức là tặc chính là đạo lý này. Hắn cố ý cất cao giọng, các huynh đệ, nhìn kỹ quân địch phía dưới kìa. Đám binh lính nhao nhao hướng mắt về phía trước, Triệu Khang cười lớn, ta không biết các ngươi nhìn thấy gì, nhưng trong mắt ta, đám quân địch kia chỉ là đống rác rưởi. Bọn chúng chỉ là lũ hèn mọn vô dụng, vài ngày trước đã bị chúng ta đánh cho tan tác, thậm chí còn tè ra quần vì sợ hãi. Vậy mà giờ đây lại dám dốc hết lực lượng tấn công, muốn lấy mạng chúng ta. Tuyệt đối không thể để chúng đắc thắng, Trần Huyền Long gầm lên đầy dõng dạc. Tất cả binh lính cũng đồng loạt hô vang. Triệu Khang lại cười nói, đúng vậy, dù sao chúng ta cũng không phải là dã man như chúng, và chúng cũng không phải là nô lệ do chúng ta sinh ra. Ha ha ha! Này Lão Trương, ta nhớ ngươi từng đi sứ Tề Quốc phải không? Hay là thử hỏi xem trong đám quân địch kia có nhi tử thất lạc bao năm của ngươi hay không? Đúng vậy Lão Trương, đừng đợi lát nữa đánh nhau, trách chúng ta, làm thúc thúc ra tay quá ác. Lão Tử cũng không có lớn như vậy dã chủng, Lão Tử là càn quốc nhân, chỉ ngủ càn quốc nữ nhân. Các binh sĩ cười vang, đám người Trần Huyền Long âm thầm gật đầu. Mấy câu nói này của Triệu Khang đã thổi bùng ngọn lửa hận thù trong lòng quân sĩ. Các lão tử là càn quốc gia gia, đám vương bát đản này nếu dám khi dễ đến trên đầu chúng ta, muốn diệt quốc gia của chúng ta, cướp tiền lương cùng nữ nhân của chúng ta. Đều là đàn ông mang giống thì cùng lão tử đánh chết đám vương bát đản này. Đánh xong, Triệu Khang ta còn sống phát tiền cho các ngươi, nếu chết, ta đốt giấy cho các ngươi. Đương nhiên nếu là lão tử vận khí tốt, trước khi treo cổ. Các ngươi đốt giấy cho lão tử nhớ đốt 8 cái đàn bà. Thảo quốc sư, lời này ta cũng không thích nghe, cái gì gọi là năng lực của ngươi mạnh hơn chúng ta. Chính là ai còn không phải cái đàn ông, giống đực của chúng ta sự tình, cái nào đều có thể hù chết người. Triệu Khang liếc mắt nhìn qua, được a, chờ đánh trận xong cười quần chúng ta so tài, nếu ai dám lớn hơn ta, chặt xuống lão tử buổi tối lập tức rượu và thức ăn. Giết, giết, giết. Sĩ khí tăng vọt chưa từng có, thậm chí quân địch còn chưa phát động tấn công, binh lính Kim Lâm Quan đã bắt đầu hành động. Nấu nước ép vàng, rác vôi, đổ dầu hỏa vào, tất cả mọi người đều nhanh chóng hoàn thành việc mình cần làm. Trận chiến vô cùng ác liệt, không chỉ quân địch hung hãn mà binh lính thủ thành trong Kim Lâm Quan cũng như những con mãnh thú hoang dã. 2 ngày 2 đêm trôi qua. Tấn công, phòng thủ. Thay người tấn công, đổi người phòng thủ. Máu tươi nhuộm đỏ cả bức tường thành Kim Lâm Quan. Suốt 2 ngày 2 đêm, Triệu Khang không hề rời khỏi đầu thành, thậm chí tự tay giết chết không dưới 10 tên lính trên thành. Hắn đứng ở đó, như một vị thần chiến tranh, truyền cho tất cả thủ quân sức mạnh phi thường. Khi họ mệt mỏi, khi họ muốn buông xuôi, Triệu Khang sẽ giống như một con chó điên, cùng với đám chó hoang, Trương Long, Điếu Ca, Thủy Hầu Tử, vừa ân cần thăm hỏi nữ nhân của quân địch, vừa chém giết họ không thương tiếc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn dường như có vô tận sức mạnh, lòng dũng cảm và tinh thần quyết chiến của hắn khiến cho ngay cả lão tướng Trần Huyền Long cũng phải nể phục. Khi còn làm quan trong triều đình, Trần Huyền Long đã cảm thấy Triệu Khang có phần kỳ lạ, nhưng hôm nay hắn mới thực sự chứng kiến sự tàn bạo của Triệu Khang. Chỉ có Trương Long, Điếu Ca và đám chó hoang mới biết. Hắn chính là con chó điên Triệu Khang, kẻ đã từng cùng họ lang thang khắp nơi, cướp bóc và giết chóc, chỉ để sinh tồn. Vài năm sống an nhàn cũng không thể che giấu đi bản chất hoang dã của hắn, chỉ là bình thường hắn giấu nó rất kỹ. Không chỉ quân địch và quân phòng thủ, mà cả Triệu Khang cũng đã hóa điên. Có lẽ, hắn vốn đã điên từ lâu, từ khi đặt chân đến Kim Lâm Quan và chứng kiến trận chiến đẫm máu trên thành. Chương 305 giết, cứu, thân tổ tông, bắt đầu cướp tiền rồi. Nhìn thấy trăm tên quân địch phía trước đang leo lên đầu thành, Triệu Khang hai mắt đỏ ngầu, cầm một thanh chiến đao gầm lên lao tới. Phía sau, Trương Long và đám người cũng phát ra đủ loại tiếng hò hét, không ai biết họ đang kêu gì. Nhưng âm thanh rùng rợn như tiếng yêu ma quỷ quái này dường như có thể ban cho họ sức mạnh vô tận. Chỉ trong chớp mắt, hơn trăm tên quân địch vừa vất vả leo lên đầu thành đã bị Triệu Khang cùng đồng đội chém nát tan tác. Giờ đuốc lên soi, Triệu Khang phát hiện quân địch đã co rút đội hình lại, đây là dấu hiệu thu binh. Dù sao họ cũng chỉ là những người bình thường, cho dù lúc này có dũng cảm đến đâu cũng không thể chống lại sự kiệt sức. Hừ, lão tử tưởng các ngươi là cái gì chứ? Triệu Khang nhổ nước bọt xuống dưới thành. Quay đầu lại, Triệu Khang thấy Trương Long và đám người đang vây quanh một người nằm trên mặt đất. Triệu Khang cầm đao đi đến, dùng chân đá vào người đó, cười hỏi, chết chưa? Ăn không đủ no rên gì, lấy tay che vết thương trên bụng, lo lắng ruột sẽ trào ra ngoài. Nhanh, lão gia, ngài phải đáp ứng ta, đừng nghĩ rằng ta không muốn bà nương kia của ngài, xấu xí bẹp bẹp cũng chỉ có ngài mới coi là bảo vật. Triệu Khang nghiêng đầu lau chùi chiến đao trong tay. Mỗi lần đánh nhau, người phụ nữ dũng mãnh kia lại ồn ào muốn đổi sang gả cho Triệu Khang. Nghe Triệu Khang nói, ăn không đủ no đau đớn, đó là lão gia ngài mù quáng. Triệu Khang ném dao xuống, lấy một miếng bánh mì từ trong ngực ra, bẻ cho đến khi nó nát vụn. Bên tai vang lên tiếng van xin của ăn không đủ no, rằng từ khi sinh ra hắn chưa bao giờ được ăn no. Tiếng van xin dần yếu ớt. Lão gia, ngài phải sống sót trở về, nhất định phải sống sót trở về. Gặp Xuân Nhi, hãy nói với nàng rằng lão tử cùng các nương tử khác đang sống cuộc sống thần tiên. Triệu Khang ngồi xổm xuống cười, há miệng ra, ăn rồi lên đường. Nhét vụn bánh mì vào miệng, ăn không đủ no nói, lão bà của ngài thực ra không xấu. Ăn không đủ no, cả người như trào ra một cỗ khí lực, hướng Triệu Khang cười mắng, thảo nào. Lão tử đã biết ngươi nhớ thương mẹ chồng ta. Cốt sang một bên, Triệu Khang nhếch miệng cười, vươn tay giúp hắn nhắm mắt lại, sau đó hai tay xoay một vòng trên mặt, ngáp nói, Trương Long, thứ mấy rồi? Lão gia, người thứ 56, Trương Long thở dài trong lòng. Chỉ trong hai ngày, đã có 56 người trong số những người sống sót trước đây hy sinh. Kéo xuống đốt, nhặt xương cốt, đến lúc đó mang về nhà. Người huyện Nguyên Giang chúng ta, chết phải về cội, Triệu Khang nói xong liền đứng dậy. Hai tay khoát lên tường thành, nhìn thi hài đầy đất như ngắm nhìn cảnh đêm. Thông Châu, Diệp tướng quân, Trương Chính vội vàng ngăn Diệp Hồng Tuyết lại, nữ tử đang cầm một cây trường thương, như muốn ra khỏi thành. Tránh ra, Diệp Hồng Tuyết lạnh lùng nói. Trương Chính kích động nói, hiện tại Kim Lâm Quan bị mấy chục vạn đại quân bao vây, người không vào được đâu. Chúng ta vẫn nên nghĩ cách phối hợp tác chiến với quan nội để cứu quốc sư ra. Toàn bộ đại quân Chu Tề đã xuất động, vây thành tấn công đã 5 ngày rồi, Kim Lâm Quan sớm muộn gì cũng sẽ bị phá. Trương Chính, nhưng vết thương của ngài. Ta không quan tâm. Đẩy Trương Chính ra, Diệp Hồng Tuyết đi đến trước cửa thành, đột nhiên dừng bước, nhẹ giọng nói, Trương Đại Nhân, Triệu Khang từng nói với ta rằng triều đình đại càn các ngươi có không ít kẻ mong hắn chết trên chiến trường này. Nếu ngươi có thể sống sót trở lại triều đình, phiền toái nói cho nữ đế quý quốc một tiếng, Càn quốc không xứng có được Triệu Khang. Lúc này đây, nếu Triệu Khang có thể sống sót, hắn tự nhiên sẽ đi tìm những kẻ đó đòi lại công bằng, nếu hắn chết, Diệp Hồng Tuyết ta cũng sẽ thay hắn đòi lại. Tuyết Ảnh đuổi kịp, Diệp Hồng Tuyết đeo thương sau lưng xoay người lên ngựa, đơn độc rời khỏi Thông Châu. Dưới ánh sao, nữ tử nhắm mắt lại, hai tay nhấc mạnh, tụ khí quy nguyên. Trong chốc lát, một cỗ hạo lực quanh thân bách mạch gột rửa hội tụ, hai ngón tay liên tục điểm 17 đại huyệt quanh thân. Dây buộc tóc đột nhiên nổ tung, áo choàng đen phấp phới như thần nữ giáng trần. Diệp Hồng Tuyết mở mắt, một vệt đỏ tươi rõ ràng treo ở khóe miệng, đưa tay lau đi vết máu này. Nàng bỗng nhiên cười, thì ra tên ngốc kia chính là ta. Lúc trước Triệu Khang đi cảnh quốc, từng đề xuất muốn học võ, lại bị nàng báo cho biết căn cốt rất kém cỏi, trên cơ bản không có khả năng luyện võ. Triệu Khang lúc ấy cười nói một câu, chỉ có thể chờ cao thủ giang hồ nào đại phát thiện tâm, truyền nội lực mấy chục năm cho ta. Câu nói ấy như sấm sét vang dội. Huyện Nguyên Giang, một thân bạch y tuyệt mỹ, nhìn chiến báo vừa đưa tới, ngay lập tức đứng dậy gỡ xuống thiên tử kiếm treo trên tường. Nhưng ngoài cửa lại lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện một thân đại hồng bào. Bệ hạ, thương thế của người chưa khỏi hẳn, không thể động võ. Trưởng ấn thái giám Phùng Bảo hiền lành nhìn nữ đế bệ hạ mà hắn đã nhìn lớn lên từ nhỏ. Phùng gia gia, Kim Lâm quan bị bao vây rồi. Tiêu Linh Lung nắm chặt vỏ kiếm, quật cường nói với Phùng Bảo, ta muốn đi cùng hắn. Làm sao bây giờ? Phùng Bảo hỏi ngược lại. Trong đôi mắt đẹp chỉ có quyết tuyệt, nữ đế bệ hạ nói ra một câu mà nàng đã từng thề sẽ không bao giờ nói. Hắn quan trọng hơn cả Càn quốc. Phùng Bảo sửng sốt một chút, lão thái giám thở dài, trong mắt tràn đầy đau lòng. Hài tử ngốc, ngươi sớm nên như vậy, mấy năm nay khổ cho ngươi, chuyến này để lão nô thay ngươi đi. Ngươi, Tiêu Linh Lung cả kinh. Phùng Bảo cười nói, kỳ thật ta đã sớm là tam phẩm, hẳn là ít nhất sẽ không kém vũ thần nữ tử Diệp Hồng Tuyết. Liều mạng lão cốt này cũng có thể mang quốc sư trở về. Bệ hạ ngài sau này phải bảo trọng a. Hồng Bảo thái giám xoay người mà đi, xương phát như tuyết. Tứ phẩm cao thủ Lâm lão từng nói, coi như là nữ đế, ở cái này đối với ai đều hòa ái dễ gần, lão thái giám. Chỉ sợ cũng không qua trăm chiêu. Đây cũng không phải là lời nói dối. Ninh Vương Phủ, Tiêu Phi Vũ ngồi trên mặt đất, nữ tử sau lưng dung mạo yêu dã tuyệt mỹ, một thân tố y tiên tư mờ mịt, làm cho người ta rời không ra. Tiêu Phi Vũ nhắm mắt thản nhiên nói, người cũng đi đi, mang theo tất cả cao thủ lầu một. Đi Kim Lâm, cần phải đại tài tiêu dụng như vậy, là nói như vậy đi, nữ tử cười nói. Tiêu Phi Vũ nói, mấy ngày nay ta vẫn nằm mơ, mơ thấy ta bị Triệu Khang giết. Cảm giác chân thật kia mỗi khi làm cho ta bừng tỉnh lại, vẫn nghĩ mà sợ không thôi, như đã xảy ra. Dùng lời của các ngươi mà nói, ngày có suy nghĩ đêm có mộng, nói cho cùng là ta sợ hắn. Ta không hiểu, hôm nay thiên hạ liệu có ở trong tay ta. Nữ tử nói, không cho chúng ta đi tìm tung tích nữ đế, ngược lại đi ngàn dặm ngoài giết Triệu Khang, ngươi đang sợ cái gì đâu. Ta sợ, sợ hắn không chết được. Tiêu Phi Vũ nhìn cảnh đêm bên ngoài sâu kín nói, ta luôn cảm thấy, đại quân Chu Quốc cùng Tề Quốc giết không được hắn, mặc dù có chút hoang đường, nhưng đích thật là cảm giác được như vậy. Hắn không chết, ta đều ngủ không được. Nữ tử ừ một tiếng lặng lẽ thối lui. Chương 306 Cao Nghĩa Tử Ninh. Tây Bắc Cảnh Quốc. Đây lại là thảm thiết, hoàn toàn không giống với Kim Lâm Quan, khắp núi đồi quan trại kéo dài ra, giống như là từng con chuột lớn, gặm nhấm trên người một con rồng lớn. Tề quốc cùng Chu quốc đem binh lực cuối cùng của hai nước, toàn bộ tập kết lại tiến công Cảnh quốc. Do đó, áp lực mà đất nước phải đối mặt không hề kém Càn quốc. Nhưng cũng may, đại bộ phận tinh nhuệ đều ở trong tay Hoắc Ân và Ngạn Văn Uyên, mà chiến lực của binh sĩ Cảnh quốc lại mạnh hơn Càn quốc một chút, bởi vậy còn có thể cự tuyệt quân địch xâm lăng. Lại một vòng tiến công bị đánh lui, các tướng Cảnh quốc tụ tập trong sơn trại, người tâm phúc là hộ quốc công Từ Ninh tạm thời chạy tới. Vị lão tướng này vốn định thoái ẩn, nhưng cũng không nghĩ tới lần này sát tâm hai nước Chu Tề lại mãnh liệt như thế. Ngay từ đầu, vốn tưởng rằng là tới kiềm chế Cảnh quốc, nhưng sau vài lần thắng lợi, hai nước đều bắt đầu đầu tư đại lượng tài nguyên trên chiến trường này. Khiến cho hắn không thể không mặc giáp ra trận lần nữa. Quan Sơn đảo không thể để mất, một khi quân địch đột phá, sẽ đâm thẳng vào nội địa quân ta. Đồng thời hội hợp với đại quân bên sườn Giã Lang Cốc. như vậy quân tiên phong của ta sẽ phải đối mặt với cục diện hai mặt bị địch. Ta đồng ý với ý kiến Quách tướng quân, hẳn là tiếp tục phái binh tiếp viện Lâm Sơn đảo, lão soái ngài thấy thế nào? Ánh mắt mấy danh tướng quân nhao nhao nhìn về phía Từ Ninh, người sau nhẹ nhàng gật đầu, xem như đồng ý cái nhìn của mấy người. Một người thử hỏi, lão soái tựa hồ trong lòng có nghi ngờ. Từ Ninh thở dài, chúng ta tạm thời không việc gì, phía bắc nhiều núi địa thế hiểm yếu, kỵ binh Chu Quốc không thể phát huy, loại sơn chiến này chúng ta am hiểu. Trong chốc lát, Tề Quốc cùng Chu Quốc không có cách nào với chúng ta hiện tại lo lắng chính là Càn Quốc bên kia. Vài tên tướng lĩnh khẽ nhíu mày, một người nói, có quốc sư Triệu Khang cùng Diệp Đại Nhân ở đây hẳn là có thể ngăn cản đối thủ mới đúng chứ? Khó nói ha. Từ Ninh chắp tay lại, lão phu vừa nhận được chiến báo từ Càn Quốc, chiến sự đến nay, Chu Quốc và Tề Quốc đã tổn thất gần 20 vạn quân, Càn Quốc cũng không dễ chịu hơn, tổn thất chỉ ít hơn một chút. Hiện tại chỉ có thể lùi binh về Kim Lâm Quan, nhưng quân đội tấn công Càn Quốc chính là bộ đội tinh nhuệ nhất của Chu Quốc và Tề Quốc. Một khi Càn Quốc thất thủ, chúng ta sẽ bị hai mặt giáp công. Mọi người gật đầu, trong lòng đều hiểu rõ, chiến trường Càn Quốc đang gánh chịu áp lực tấn công lớn nhất của quân địch. Cảnh Quốc tuy rằng cũng đã phái quân tiếp viện, nhưng chỉ có hơn 5 vạn người, hiện tại toàn bộ binh lực Càn Quốc đều tập trung ở Kim Lâm Quan và Thông Châu. Một khi hai nơi này bị công phá, cho dù Càn Quốc còn có một ít quân dự bị, nhưng những tân binh chưa từng ra trận này gặp phải đại quân Chu Tề hung hãn, ngoài việc hy sinh tính mạng thì chẳng làm được gì. Nếu Càn Quốc thất thủ, quân địch tinh nhuệ sẽ quay sang tấn công Cảnh Quốc, đến lúc đó Cảnh Quốc cũng sẽ lâm vào nguy hiểm. Tuy nhiên, lão soái, hiện tại chúng ta không thể phân thân, thế công của quân địch quá mạnh mẽ. Một vị tướng lĩnh nói. Từ Ninh nhìn bản đồ phòng thủ, trầm ngâm nói, chúng ta còn 2 vạn kỵ binh ở phía sau áp giải Lương Thảo, đúng không? Địa hình chiến trường này phần lớn là núi đồi, chiến mã khó lòng di chuyển, vì vậy kỵ binh Chu Quốc tấn công Cảnh Quốc đều xuống ngựa chiến đấu như bộ binh. Một người lính hoảng sợ, lão soái, ngài không phải muốn. Triệu tập 2 vạn kỵ binh ra ngoài, từ Lâm Châu đi qua Giã Hùng Lĩnh, vòng ra sau lưng Hoắc Ân và Ngạn Văn Uyên. Bọn họ đang bận tấn công Kim Lâm Quan, Cao Uyên có thể tùy cơ hành động, kịp thời chi viện Kim Lâm Quan. Từ Ninh giải thích, mọi người lo lắng, một người nói, lão soái, kế hoạch này có vẻ mạo hiểm. Nếu tình hình Kim Lâm Quan không như ý muốn, 2 vạn kỵ binh của Cao Uyên bị phát hiện sẽ có nguy cơ toàn quân bị diệt. Thời điểm nguy cấp cần phải dùng binh pháp hiểm hóc, Từ Ninh cười nói, lão phu lần này sẽ đánh cược vào Triệu Khang, buộc Ngạn Văn Uyên và Hoắc Ân phải liều mạng. Chỉ cần thành công, kế hoạch phá Chu Tề và Cảnh Quốc của chúng ta sẽ có bước ngoặt quan trọng. Dù có phải hy sinh Triệu Khang, chúng ta cũng sẽ gấp 100 lần đền đáp cho hắn. Huống hồ, cứu Càn Quốc cũng chính là cứu Cảnh Quốc, sao lại không làm? Lão soái cao nghĩa, trung tướng không khỏi hết sức bội phục khí tiết của Từ Ninh. Đối mặt với một người có thù giết con nối dõi của mình, có thể làm được như vậy, có thể nói là cổ kim hiếm thấy. Từ Ninh không biết, chính là bởi vì hắn lúc này đây binh hành nguy hiểm, để cho tương lai Cảnh Quốc tránh thoát một lần diệt quốc khó khăn. Đại quân vây khốn Kim Lâm Quan đã được 7 ngày. Thi thể bên ngoài thành đã chất đống như núi, không thể dọn dẹp chiến trường. Nhiều nhất chỉ có thể nhân lúc trời tối, đào hố tạm bợ bên ngoài Kim Lâm Quan rồi vứt xác vào đó. Chỉ trong 7 ngày, số binh lính thủ thành do Triệu Khang chỉ huy hy sinh đã lên đến 3 vạn người. Tính cả tù binh, số quân còn lại dưới trướng Triệu Khang chỉ còn chưa đến 4 vạn. Còn đại quân công thành của Chu Tề thì có hơn 20 vạn quân. Lực lượng quân địch gấp 5 lần quân Kim Lâm Quan. Dù là tấn công hay phòng thủ, tất cả đều đã trở nên tê liệt, quen thuộc với việc sinh tử. Có thể làm đã không phải là sống sót, mà là giết chết kẻ thù hoặc bị kẻ thù giết chết. Nhờ 2.000 quả bom, họ đã đẩy lùi đợt tấn công của quân địch. Triệu Khang quay sang nhìn chiếc máy ném đá do thợ thủ công bên cạnh làm ra. So với loại máy ném đá cỡ lớn thường thấy trong phim truyền hình, nó tinh xảo hơn gấp nhiều lần. Chỉ nặng hơn 20 cân. Ưu điểm của nó là dễ sử dụng, 3 đầu thành Đông Nam Tây đặt hơn 100 chiếc. Ngoài việc ném bom, nó còn có thể ném thùng dầu lửa. Nhờ có thứ đồ chơi này, hôm nay họ đã tiêu diệt được 3 gã tướng lĩnh quân địch. Trần Huyền Long mắt đầy mệt mỏi đi đến, ngồi xổm xuống bên cạnh Triệu Khang, lấy từ trong ngực ra 2 chiếc bánh. Bộ chiến giáp tướng quân chế thức trên người hắn đã vỡ nát. Những ngày qua, hắn đã hứng chịu không dưới 20 vết thương lớn nhỏ trên người, nhưng vẫn không hề xuống thành nghỉ ngơi dù chỉ một khắc. Hắn vẫn cùng Triệu Khang chiến đấu ở tuyến đầu. Điều này khiến Triệu Khang nhớ đến Chu Thái, vị đại tướng thời Tam Quốc của Đông Ngô. Khó có thể tưởng tượng, một văn nhân như quốc sư lại có thể trở nên dũng mãnh như vậy. Trần Huyền Long cười nói. Triệu Khang cắn một miếng bánh thô dính máu, nhếch miệng cười nói, ta cũng chưa từng nói mình là người đọc sách gì, đó đều là các ngươi tự mình suy diễn. Chu Long thế nào? Còn chưa chết được. Xa xa truyền đến tiếng thét to, Chu Long cũng cả người đẫm máu, tay cầm cung tên đi đến. Hắn không chút khách khí chia ra nửa chiếc bánh từ tay Triệu Khang, nuốt xuống hai ba ngụm rồi mắng chửi. Con mẹ nó Hỏa Đầu Quân làm đồ ăn càng ngày càng khó ăn. Thôi đi, người mới từ đầu thành xuống không lâu, có thể cho ngươi no bụng đã không tệ. Thiên Vũ Quân thương vong như thế nào? Chu Long mặt mày ủ rũ, thở dài, thương vong gần một nửa, số lượng tên và mũi tên đã không đủ, nghiêm trọng, đám quan lão gia triều đình kia thật con mẹ nó không ra gì. Chương 307 một kỵ làm ngàn. Cái này ngươi phải trách quốc sư đại nhân chúng ta, ngày thường đắc tội quá nhiều người. Trần Huyền Long cười ha hả. Triệu Khang liếc mắt, đổi tư thế thoải mái nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ lão tử trở về có một người tính một người, toàn bộ con mẹ nó chém, các ngươi đến lúc đó cho một lý do, nói cái gì chậm trễ chiến cơ. Đặc biệt là tên khốn kiếp họ Lâm của công bộ. Trần Huyền Long vừa muốn trêu chọc vài câu, thì có binh sĩ đột nhiên vội vàng chạy đến báo cáo, quốc sư, hai vị tướng quân, cửa bắc có tình huống. Ta mẹ nó, chọc lão tử cái mông tới rồi. Triệu Khang giật mình, vội vàng xoay người đứng dậy, cửa bắc là hướng Kim Lâm quan thông ra Thông Châu. Trước đây, quân địch cũng đã từng vòng qua, nỗ lực cắt đứt liên lạc giữa Kim Lâm quan và Thông Châu. Tuy số lượng không nhiều, nhưng lại rất hiệu quả. Bên Thông Châu mặc dù có binh lực, nhưng nhất thời không thể đánh tan quân địch, nói gì đến việc chi viện. Lần trước có thể hộ tống đám người Trương Long vào, cũng là dựa vào bóng đêm, toàn quân xuất kích tập trung tấn công quân địch mới thành công. Bởi vậy, tuy rằng mấy ngày nay Kim Lâm quan đánh nhau rất ác liệt, nhưng cỗ quân địch này vẫn không có động tĩnh gì. Bởi vì nếu bọn họ tham gia tấn công, Trương Chính có thể dễ dàng đánh tan bọn họ. Mà Triệu Khang đang phải đối mặt với sự tấn công điên cuồng của Hoắc Ân và Ngạn Văn Uyên, cũng không rảnh tay để quan tâm đến bọn họ. Lúc này nghe thấy phía Bắc có tình huống, hắn thực sự hoảng hốt. Ba người vội vàng đi lên Bắc Thành, leo lên đầu thành nhìn xuống, lập tức kinh hãi. Chỉ thấy một kỵ sĩ mặc áo giáp trắng, dưới sự vây hãm của mấy ngàn kỵ binh, chiến đấu hăng hái, người ngăn cản thì bị giết, Phật ngăn cản thì Phật cũng bị giết. Căn bản không ai có thể ngăn cản được một đòn tấn công của nàng. Triệu Khang ôm tay, lắc đầu lưỡi nói, ta vốn tưởng rằng Diệp Hồng Tuyết đã vô địch thiên hạ, không ngờ tới có người so với nàng còn dũng mãnh hơn. Đó là bộ tướng của ai? Chu Long nheo mắt nhìn kỹ, gãi đầu, quốc sư đại nhân, hình như chính là Diệp Hồng Tuyết. Ta tháo, tập quân, mở cửa thành. Triệu Khang sửng sốt, lửa giận bốc lên, hét to một tiếng. Trần Huyền Long không nói hai lời, lập tức đi triệu tập quân sĩ canh gác, Triệu Khang rõ ràng là muốn ra tiếp ứng Diệp Hồng Tuyết. Dưới tình huống này, kết thúc chiến đấu càng nhanh càng tốt. Chỉ có thể dựa vào từng binh sĩ có khả năng chiến đấu mạnh nhất. Triệu Khang định xuống thành, nhưng bị Chu Long kéo lại. Quốc sư, ngươi cũng đừng đi gây thêm phiền phức. Có quân sĩ canh gác dẫn dắt Diệp tướng quân vào thành không khó, người đừng xông ra để cho người ta chặt, vậy thì hỏng việc. Triệu Khang đầu đầy hắc tuyến, nhưng cũng biết Chu Long nói đúng, chỉ có điều hắn hơi bực mình vì không thể ra tay. Nếu như lao vào giữa chiến trận, nói không chừng sẽ bị người ta tháo thành tám khối. Hắn chỉ có thể đứng trên tường thành lo lắng nhìn Diệp Hồng Tuyết bị kỵ binh vây quanh, thầm cầu nguyện mọi chuyện suôn sẻ. Một cây trường thương như rồng bay múa. Không ai có thể đỡ nổi một đòn. Trường thương phóng ra xuyên thủng 16 bộ giáp, chỉ để lại xác chết nơi nó đi qua. Diệp Hồng Tuyết cưỡi tuyết ảnh di chuyển với tốc độ cực nhanh. Nàng lao đến bên cạnh vũ khí, rút ra từ thi thể một vũ khí khác, quét ngang một vòng, quét bay hàng ngàn quân địch. Trên chiến trường, người ngã ngựa đổ. Vô số quân địch gào thét ngã xuống đất, mấy ngàn kỵ binh vây khốn một người mà bị tàn sát một cách đơn phương. Nhất kỵ đương thiên. Bao mã tác, kỵ tướng dẫn quân truy kích Diệp Hồng Tuyết thấy vậy nổi giận, con ả này thật vô lý. Đã đột phá vòng vây của chúng ta một cách mạnh mẽ, giờ lại quay lại giết người. Nếu cứ xám xịt trở về, còn mặt mũi nào? Vô số dây thừng từ bốn phương tám hướng bay tới, Diệp Hồng Tuyết có thể chiến đấu một đường mà không ngã xuống, không chỉ nhờ vào sức mạnh bản thân mà còn nhờ vào con tuyết ảnh thần kỳ. Con thần mã này có tốc độ thực sự phi thường, chiến mã bình thường không thể đuổi kịp. Nếu mất ngựa, đối mặt với mấy ngàn kỵ binh vây quanh, dù cho Diệp Hồng Tuyết có mạnh hơn Ngô Như Long, cao thủ đệ nhất cảnh quốc, cũng chỉ có thể chết. Diệp Hồng Tuyết hiểu rõ ý đồ của quân địch, dọc đường đi tiết kiệm chân khí, nàng chỉ dùng kỹ xảo để giết địch. Nàng nhíu mày, tay trái ấn quyết, thanh quang thất luyện thấu thân mà ra, trực tiếp đánh bay tất cả quân địch trong phạm vi 10 mét xung quanh, cả người lẫn ngựa. Tướng quân, thống lĩnh Lưu Kế Hán lao ra khỏi cửa thành, giống to một tiếng, vung kiếm trong tay chém ra một đạo kiếm khí dài 5 mét mở đường. Một đòn này dùng hết sức mạnh, tất cả nhân mã quân địch phía trước đều bị tiêu diệt. Trở về thành, Diệp Hồng Tuyết quát lớn từ trên ngựa, nhảy xuống, vỗ tay xuống đất. Một luồng chân khí cuồng bạo lan tỏa ra trong phạm vi 30 mét xung quanh, thổi bay tất cả quân địch đi qua thành hải cốt. Khi nữ thần chiến tranh hạ cánh, Tuyết Ảnh Câu vừa vặn tiếp được nàng. Nàng lao về phía trước, xoay người ghìm ngựa, cầm trường thương trong tay đâm mạnh xuống đất. Tất cả quân địch truy kích đều dừng lại đuổi theo. Phía trước mặt, cách Kim Lâm Quan chưa đầy 100 mét. Diệp Hồng Tuyết này thật là từ trong vạn quân phá vây thành công. Lại một người quát lui ngàn quân. Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh như băng kia, tướng địch mang binh đuổi giết thở dài, rút quân. Nhìn đại quân rút đi như thủy triều, Diệp Hồng Tuyết nhắm hai mắt lại, thở ra một hơi trọc khí, xoay người rút thương chạy về phía cửa thành phía bắc Kim Lâm Quan. Triệu Khang đã sớm đi tới cửa thành chờ đợi, phía sau Trương Long Điếu Ca và một đám người, đều trợn mắt há hốc mồm. Không có biện pháp, Diệp Hồng Tuyết một mình xông trận phong tư thật sự là quá làm người khác chú ý, một nữ tử cứng rắn giết xuyên qua ngàn kỵ vây quanh. Từ Thông Châu đến Kim Lâm Quan có hơn vạn quân địch. Ai cũng không biết đoạn đường này nàng là như thế nào qua được, chỉ là ngẫm lại đã làm cho bọn hắn, đám đại nam nhân xấu hổ cúi đầu. Ngươi, sao lại tới đây? Triệu Khang là người đầu tiên chen ra đám người đi tới trước Diệp Hồng Tuyết, ngàn vạn suy nghĩ bắt đầu từ trong lòng. Lại không biết nên nói như thế nào. Nhìn Triệu Khang, Diệp Hồng Tuyết mặt không chút thay đổi đem trường thương trong tay ném về phía hắn. Triệu Khang cuống quyết tiếp được, chợt nghe nữ tử lạnh lùng một tiếng, dắt ngựa, đói bụng. Hỏa đầu quân, mau làm cho lão tử 8 món mặn, một canh ra đây, quên đi lão tử tự mình làm. Triệu Khang vội vàng kêu lên, vác thương dắt dây ngựa vui vẻ ra mặt. Trong đại doanh, Diệp Hồng Tuyết ăn như hổ đói. Ăn 8 món mặn một canh Triệu Khang làm ra, từ khi rời khỏi Thông Châu đến khi một đường giết tới, suốt 2 ngày 1 đêm, nàng một giọt nước cũng không uống, Triệu Khang nhìn mà đau lòng. Chậm một chút, không đủ. Vốn định mượn thời khắc này hòa hoãn một chút quan hệ của hai người, rồi lại bị trừng mắt một cái, Triệu Khang vội vàng câm miệng. Hắn rất muốn hỏi Diệp Hồng Tuyết thương thế như thế nào, công lực như thế nào đột nhiên khôi phục, nữ nhân này mấy lần bị thương. Tựa hồ từ lúc gặp hắn, đã đầy vết thương. Chưa bao giờ khôi phục hoàn toàn, lần này một đường giết tới lại trả giá cỡ nào đại giới. Hắn không dám nghĩ. Đợi đến khi Diệp Hồng Tuyết ăn uống no đủ, Triệu Khang sai người thu dọn xong bát đĩa, rốt cuộc nhịn không được, mở miệng hỏi. Thương thế của ngươi thế nào, đại phu lúc trước nói ngươi tuyệt không thể tiếp tục động võ, nếu không võ đạo của ngươi sẽ dừng lại. Diệp Hồng Tuyết nhìn hắn một cái, thần sắc bình tĩnh. Phảng phất như đang nói một chuyện nhỏ bé không đáng kể. Tu vi phế đi, hiện tại chỉ có thực lực tam phẩm hạ tầng. Chương 308 Triệu Khang kế hoạch. Như tiếng sét giữa trời quang mây tạnh. Đại não nổ vang, Triệu Khang sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn nữ tử trước mặt. Lúc trước ở Vân Sơn, hắn từng hỏi Diệp Hồng Tuyết một câu, ngoài việc quan tâm đến cảnh quốc, điều gì khiến nàng bận tâm nhất? Nàng cười đáp, từ khi bắt đầu luyện võ. Ta đã thề sẽ trở thành người mạnh nhất thiên hạ. Năm 25 tuổi, Diệp Hồng Tuyết đã tu luyện đến cảnh giới tam phẩm thượng đỉnh đỉnh phong, vượt xa kỷ lục nhanh nhất trên giang hồ 5 năm. Chỉ còn một bước nữa, nàng có thể bước vào nhị phẩm, cùng cảnh giới với sư tôn Ngô Như Long, vị cường giả đệ nhất cảnh quốc. Đây chính là cảnh giới, vạn phu mạc địch, một chọi vạn. Trên giang hồ, ai cũng đều kỳ vọng vào tương lai của nữ tử này. Thậm chí... Có người còn dự đoán rằng chỉ cần 10 năm nữa, Diệp Hồng Tuyết sẽ có thể ngồi lên vị trí đệ nhất giang hồ tứ quốc. Đến lúc đó, hàng trăm vạn võ nhân trên thế giới sẽ phải cúi đầu xưng thần trước nàng. Nàng được mệnh danh là nữ thần chiến tranh, không phải vì sức chiến đấu vô địch hay cảnh giới cao thâm của Diệp Hồng Tuyết hiện tại, mà là vì tiềm năng to lớn của nàng trong tương lai. Lúc này, tim Triệu Khang như bị cắt xẻo, đau đớn đến không thể thở nổi. Tu vi của nàng bị phế, rớt xuống tam phẩm hạ tầng. Đối với Diệp Hồng Tuyết, người khao khát trở thành đệ nhất thiên hạ, đây là một sự hy sinh vô cùng to lớn. Phế thì phế, nhìn không quen bộ dáng con gái nhà ngươi chít chít, đi ra ngoài trông coi, ta mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Nhìn thấy Triệu Khang hai tay run rẩy, Diệp Hồng Tuyết đứng dậy và đi ra sau chiếc bàn làm việc. Nghe thấy tiếng Triệu Khang tiến đến, nàng vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, không thèm mở mắt. Triệu Khang ngồi xổm bên cạnh, hai mắt đăm đăm nhìn nàng. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn nhận Diệp Hồng Tuyết một cách nghiêm túc như vậy. Khuôn mặt thanh tú, mái tóc đen buông xõa, nhắm mắt lại, nàng như đang ngủ say. Bỗng nhiên, cổ áo Triệu Khang bị Diệp Hồng Tuyết túm lấy, nàng kéo hắn đến trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Họ Triệu, kiếp này ngươi nợ ta, ta xem ngươi trả thế nào. Còn chưa xong đâu. Triệu Khang cười rơi nước mắt. Vậy thì kiếp sau cũng tính luôn. Đem đầu vùi vào ngực Triệu Khang, hai tay nắm chặt cổ áo đối phương, thân thể nữ tử run rẩy không tiếng khóc, giống như sợ sau khi dốc hết tất cả, bị người tùy ý vứt bỏ. Thời gian một buổi chiều. Ngay cả quân địch cũng không có không biết tốt xấu đến quấy rầy hai người. Triệu Khang ôm Diệp Hồng Tuyết, trong lòng cảm khái vô hạn, có vợ như thế còn cầu gì nữa. Đợi đến khi chiến sự kết thúc, ta và ngươi đều còn sống, ta sẽ đem một thân tu vi này quán đỉnh cho ngươi, nhưng hiện tại, tu vi của ta là dùng một chút ít một chút, không có khả năng tiến thêm một bước. Cuối cùng có thể lưu lại bao nhiêu không biết, nếu Kim Lâm Quan không giữ được, đến lúc đó ta sẽ mang ngươi đi. Diệp Hồng Tuyết bình tĩnh nói, những người Càn Quốc đó quyết tâm muốn ngươi chết, để lại núi xanh không lo không có củi đốt, ngươi hiểu không? Gật gật đầu, Triệu Khang nói, ta biết rõ, yên tâm đi, ta bây giờ còn luyến tiếc chết. Vậy là tốt rồi. Diệp Hồng Tuyết thở phào nhẹ nhõm, nàng chỉ sợ đến lúc đó Triệu Khang nhất định chiến đấu đến người cuối cùng giữ thành. Thế cục trước mắt, Kim Lâm Quan một khi bị phá, toàn quân không còn là kết cục tất nhiên. Đến lúc đó Thông Châu hoặc là quân dự bị tập kết Lương Châu, căn bản không có lực đánh một trận. Diệp Hồng Tuyết trong khoảng thời gian này đều ở Thông Châu, thập phần rõ ràng tình huống Càn Quốc hiện tại. Ngoài trướng đột nhiên vang lên một tiếng ho khan, quốc sư kia, Diệp đại nhân. Diệp Hồng Tuyết giãy giụa một chút, Triệu Khang cũng không buông tay cười nói, dù sao vừa rồi lớn tiếng như vậy bọn họ cũng đều nghe thấy, thẹn thùng cái gì. Vào đi. Vừa rồi nữ tử khóc quá thương tâm. Mặc dù người chờ đợi ở bên ngoài rất nhanh đem đám người xua tan, nhưng vẫn bị không ít người chú ý tới. Trần Huyền Long, Lưu Kế Hán, Chu Long tam tướng đi vào, vừa nhìn hai người ôm nhau. Ba người liếc nhau, vẻ mặt quả nhiên không ngoài dự đoán của ta. Hai người này chính là có gian tình. Tình huống gì thì nói đi. Giọng nói của Triệu Khang có chút kiêu ngạo đắc ý, ánh mắt kia tựa hồ đang nói, đều trừng to mắt chó của các ngươi, nhìn cho kỹ. Đây, nữ nhân của ta. Trần Huyền Long nói, ba người chúng ta kiểm kê khí giới lương thảo trong quân, đến báo cáo với quốc sư. Triệu Khang vừa nghe, ngồi nghiêm chỉnh, đều ngồi xuống nói đi. Trần Huyền Long nói, trước mắt, quân ta còn lại 5 vạn mũi tên đều phân phát cho quân Thiên Vũ, 1.500 quả bom, 600 thùng dầu hỏa. Những việc này có thể sát thương vũ khí trang bị của địch nhân nhất. Bình nước vàng đã dùng hết, tường gạch trong quan nội cũng đã dỡ xong. Gom lại một đống đá lăn lôi mộc. Về mặt lương thảo, toàn quân chỉ đủ dùng trong nửa tháng. Nói cách khác, trong tình huống tốt nhất, chúng ta chỉ có thể trụ được tối đa 20 ngày. Chu Long nói tiếp, quân địch bên trong hẳn đã tính toán ra tình hình của chúng ta và bắt đầu có rút thế công. Bộ đội Tây Môn đã rút về hai nơi Đông Nam. Hơn nữa, ngày hôm nay họ cũng không phát động tấn công nữa. Có lẽ họ đang chờ lương thảo của chúng ta cạn kiệt để vây chết chúng ta. Lưu Kế Hán, ba chúng ta hãy bàn bạc xem, hiện tại chúng ta chỉ có hai con đường, một là tử thủ, hai là tập trung tất cả binh lực từ cửa Bắc lao ra hội hợp với quân Thông Châu. Tuy nhiên, địa hình Thông Châu không thuận lợi cho quân ta tác chiến. Nếu quân địch đến Thông Châu, họ có thể chia binh đi qua, và đến lúc đó, binh lực của chúng ta sẽ không thể nào bảo vệ được nhiều thành trì như vậy. Ba người bàn bạc mãi mà không ra kết quả, đành phải mời quốc sư đến định đoạt. Triệu Khang chua xót cười, hiện tại ngoài tử thủ, chúng ta không còn đường nào khác. Vốn dĩ ta muốn đợi thuốc súng đưa tới, chờ quân địch phá quan sẽ cho nổ tung toàn bộ Kim Lâm Quan, đồng quy vu tận với quân địch. Nhưng hiện tại, chỉ dựa vào những quả bom và dầu hỏa đó, sẽ không đạt được hiệu quả này. Lúc này đã đến bước đường cùng, Triệu Khang cũng không giấu giếm gì, nói ra kế hoạch ban đầu của mình. Sắc mặt mọi người đều biến đổi, hoàn toàn không ngờ trong lòng Triệu Khang lại có kế hoạch điên cuồng như vậy. Triệu Khang thậm chí đã chọn sẵn vị trí để đặt bom để có thể làm cho toàn bộ Kim Lâm Quan sụp đổ. Chỉ cần nổ tung cùng nhau, vô luận quân địch có bao nhiêu tràn vào Kim Lâm Quan, đều chỉ có thể tan thành mây khói theo cùng hùng quan này. Lôi kéo tất cả mọi người cùng nhau lên đường, Ngọc Thạch Câu đốt cùng địch câu vong. Đây chính là kế hoạch ban đầu của Triệu Khang. Khi hắn quyết định để Diệp Hồng Tuyết đi theo Trương Chính cùng lui về Thông Châu, hắn đã suy nghĩ kỹ. Nếu làm như vậy, đến lúc đó hắn sẽ để Trương Chính mang theo 5-6 vạn tinh nhuệ, có thể hoàn toàn chủ đạo chiến trường, tiêu diệt quân địch đã bại trận và tứ cố vô thân. Trần Huyền Long cười khổ, quốc sư, ngươi gạt chúng ta thật khổ a. Triệu Khang áy náy nói, không có biện pháp nào khác, chỉ có như vậy chúng ta mới xem như thắng. Mấy chục vạn đại quân này cùng nhau tan thành mây khói, hai nước Chu Tề sẽ không còn nhiều binh lực nữa. Lúc này liên quân cản đã liên kết, dù đánh Tề quốc hay Chu quốc đều có hơn 7 phần thắng. Bố cục bốn nước trong tương lai cũng sẽ được sửa đổi sau chiến dịch này. Diệp Hồng Tuyết, vậy còn ngươi? Triệu Khang bất đắc dĩ cười, xem vận may thôi, có thể sống sót thì sống, sống không được coi như bồi tội cho các huynh đệ chết trận. Chương 309 triều đình ủng hộ. Bội phục, thống soái Lưu Kế Hán nở nụ cười, thành khẩn nói một tiếng. Loại dũng khí cùng địch ngọc nát đá tan này của Triệu Khang, chính là tác phong hãm trận sĩ của bọn họ. Chí hãm trận có chết không có sống. Vậy hiện tại, quốc sư đại nhân tính toán như thế nào? Chu Long dò hỏi. Triệu Khang nhìn Diệp Hồng Tuyết, hai tay khép lại, 10 ngày, chúng ta thủ 10 ngày, nếu 10 ngày này không được triều đình ủng hộ, chúng ta rút lui. Trần Huyền Long thở dài, nếu làm như vậy, kế tiếp muốn thắng sẽ càng khó khăn. Triệu Khang nhắm mắt lại thản nhiên nói, các lão tử ở chỗ này cản địch thời gian dài như vậy, vốn ta không ngại cá chết lưới rách với quân địch. Nhưng cũng không thể luôn bị người ta chiếm tiện nghi như vậy. Ta ngược lại muốn xem, thời điểm khi hai châu thất thủ, tên khốn kiếp kia còn có thể giữ được bình tĩnh hay không. Mọi người có chút mơ hồ, không biết Triệu Khang mắng là ai. Có chỉ thị của Triệu Khang, trong lòng ba gã tướng lĩnh cũng không hề rối rắm vấn đề thủ hay rút lui. Tuân theo mệnh lệnh của cấp trên là được. Ngày đầu tiên sau khi Diệp Hồng Tuyết nhập quan, cũng không phát sinh chiến sự. Các tướng sĩ khó có được nghỉ ngơi một ngày, nhưng thần kinh căng thẳng cũng không có bởi vậy mà thả lỏng xuống, tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng. Sự yên tĩnh bây giờ chỉ là một cơn bão lớn hơn đang nổi lên. Đế đô Càn Quốc, Phủ Thái Phó, Lâm Vũ kích động đi tới, hội nghị lần này thậm chí là ở trong mật thất trong nhà Triệu Kim Sinh. Tất cả mọi người đang chờ đợi hắn. Sau khi Lâm Vũ ngồi xuống, Triệu Kim Sinh luôn luôn trầm ổn đều không ổn định được, nhìn Lâm Vũ mới từ nơi khác chạy về. Thế nào rồi? Lâm Vũ nắm chặt tay, đều an bài tốt rồi, 10 vạn cân thuốc nổ, 10 ngày trước dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến Thông Châu, người binh bộ thậm chí căn bản bận không kịp kiểm tra, nhiều nhất 4 ngày liền có thể đưa đến Thông Châu, tại đưa đến trong tay vương bát đàn Triệu Khang. Ha ha ha ha, tốt. Lúc này Triệu Khang ngươi không chết thật sự là thiên lý khó dung. Thái phó Triệu Kim Sinh cuồng tiếu ba tiếng. Lúc trước thời thời khắc khắc, Lâm Vũ muốn giết chết Triệu Khang, giờ phút này sự tình làm rồi lại có chút nghĩ mà sợ. Triệu công, ngươi nói đây là ngày sau nếu để cho người ta biết. Cầm miệng quả đen của ngươi lại. Kim Lâm Quan vừa bị phá, Triệu Khang hắn cho dù có cánh cũng không bay ra được, đến lúc đó toàn quân bị diệt, ai biết chuyện này. Đến lúc đó chỉ cần vị kia đứng ra, hơn nữa đánh lui quân địch, mọi người cũng chỉ hô to công tích, cùng bại quân giận dữ mắng mỏ đám người Triệu Khang. Căn bản không có ai truy cứu, bọn họ thất bại như thế nào. Không ai để ý quá trình, chỉ chú trọng kết quả, đây chính là nhân tính. Nghe Triệu Kim Sinh nói, tâm tình nhấp nhô bất an của Lâm Vũ cũng dần dần thả lỏng xuống, tiện đà lộ ra một chút dữ tợn. Lúc này đây tất yếu Triệu Khang, vạn kiếp bất phục. Thời gian từng chút trôi qua, khoảng cách Triệu Khang nói thủ thành 10 ngày, đã qua 3 ngày. Thế công của quân địch lại một lần nữa đột kích, đang trong lúc tình hình chiến đấu vô cùng lo lắng. Một tên binh lính tràn ngập đi tới đầu thành, quốc sư, có Thông Châu thám báo. Triệu Khang lập tức nói, dẫn ta đi. Đi vào trong đại doanh, Nhìn thám báo đầy vết thương kia, Triệu Khang cũng bất chấp đối phương là một người sắp chết, một phen giữ chặt tay hắn. Có tin tức gì nói mau. Lính đưa tin gian nan móc từ trong ngực ra một phong thư, dùng hết khí lực cuối cùng nói, thuốc súng đưa đến, xin quốc sư phái binh ủng hộ. Giờ khắc này, tâm tình Triệu Khang phấn chấn, lập tức mở thư của Trương Chính ra. Trong thư viết, triều đình lần này gấp rút chế tạo 10 vạn cân thuốc súng, tổng cộng 300 xe ngựa chở. Trương Chính đã triệu tập tất cả quân đội, thậm chí từ Lương Châu điều động 3 vạn quân dự bị, vô luận như thế nào cũng phải đưa nhóm thuốc nổ này đến trong tay Triệu Khang. Hơn nữa trong thư viết bọn họ sẽ xuất phát từ đâu? 300 người thám báo, cuối cùng cũng chỉ có một người này đem tin tức đưa đến Triệu Khang trong tay. Thắng cơ! Triệu Khang ha ha cười điên cuồng, 10 vạn cân dựa theo tưởng tượng lúc trước của hắn cùng lúc bùng nổ, cũng đủ đem toàn bộ Kim Lâm Quan nổ sập. Còn có thể thắng. Trần Huyền Long rút ra 1 vạn người, triều đình ủng hộ tới. Triệu Khang kêu to chạy ra ngoài, một lát sau, 1.5 vạn người tập kết. Cơ hồ là 1/2 quân phòng thủ Kim Lâm Quan. Xin nhờ chư vị, chỉ cần đem nhóm ủng hộ này lấy về, chúng ta có thể thắng. Triệu Khang nhìn Lưu Kế Hán dẫn đội. Quốc sư yên tâm, liều chết, ta cũng sẽ đem này 300 xe ngựa đoạt lại. Làm ơn. Nhìn đám người Lưu Kế Hán xuất phát từ cửa Bắc, trong lòng Triệu Khang tăng lên. Diệp Hồng Tuyết nhẹ giọng nói, nếu không ta cũng đi, nắm chắc lớn hơn một chút. Không cần, Trương Chính lần này xuất động toàn quân, cũng đủ đối phó với quân địch vòng ra phía sau rồi. Triệu Khang nói xong, chỉ là hắn vẫn đánh giá thấp quyết tâm của quân địch lúc này đây. 300 cỗ xe ngựa kéo hàng hóa nặng nề, dùng mông nghĩ cũng biết đồ vật trong này tuyệt đối rất trọng yếu, tuyệt đối không thể để cho hắn đưa đến Kim Lâm Quan. Bởi vậy lúc này đây Chu Quốc cùng Tề Quốc tinh nhuệ, cũng là bất cứ giá nào. Lần trước bị Diệp Hồng Tuyết giết chết, đã rất mất mặt rồi, lần này dù thế nào cũng không thể để những xe ngựa này đi qua. Trọn vẹn 1 ngày 1 đêm. Triệu Khang một mặt muốn tổ chức nhân thủ ngăn cản quân địch công thành, một mặt còn phải lưu ý tình huống phía Bắc. Cho dù là hắn cũng không khỏi nôn nóng. Mãi cho đến chiều ngày hôm sau, binh lính mới đến báo cáo, người trở về. Triệu Khang vội vàng mang người chạy đến cửa Bắc tiếp ứng, nhìn thấy một màn trước mắt cũng không khỏi khiếp sợ. Rời đi 1.5 vạn người, trở về chỉ có chưa đến 4.000. Trên người không ít người đều khiêng một cái dương. Đây là thứ bọn họ dùng mạng đoạt lại. Lưu tướng quân đâu? Triệu Khang nhìn Trương Long. Trương Long trên mặt có thêm một vết thương dữ tợn, khiêng dương run giọng nói, quân địch hoàn toàn không muốn sống, vô luận như thế nào cũng phải hủy diệt đám hỏa dược này. Tình hình chiến đấu thập phần thảm thiết, để yểm hộ chúng ta rút lui, Lưu tướng quân mang theo binh sĩ hãm trận chặn phía sau, đã bỏ mình. Thân thể Triệu Khang run lên, Diệp Hồng Tuyết bên cạnh nắm chặt tay. Trương Long buông dương nói, áp giải quan nói 1 dương 30 cân, 3.300 dương 1 dương không ít. Nhìn đám binh lính nhìn mình, Triệu Khang hít sâu một hơi, được. Đây là các ngươi dùng mệnh, trận chiến này nếu thắng các ngươi là công đầu. Nói xong Triệu Khang đi lên phía trước, mở ra cái dương thứ nhất, đột nhiên rất nhanh đóng lại, tất cả mọi người bị phản ứng của hắn làm cho có chút mơ hồ. Ngay sau đó liền nghe thấy Triệu Khang ha hà nở nụ cười. Lão gia, Điếu Ca có chút sởn gai ốc, nghe tiếng cười của Triệu Khang, quả thực có chút hạ nhân. Không có việc gì, không có việc gì, Trương Long dẫn các huynh đệ xuống ăn bữa ngon. Các ngươi cũng đi, Triệu Khang cười nói. Chỉ có Diệp Hồng Tuyết nhận thấy không đúng, vội nói các ngươi đều lui ra đi. Đợi đến khi mọi người tan hết, ánh mắt Diệp Hồng Tuyết nhìn Triệu Khang, vẫn nhìn chằm chằm cái dương, có ngốc cũng hiểu, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nàng nhịn không được dò hỏi, có phải đồ vật có vấn đề hay không? Chương 310 mồi nhử. Có đôi khi, lòng người thật sự không thể đánh cược. Hơn 1 vạn mạng người, chỉ để đổi lấy những thứ này. Triệu Khang nhếch miệng cười, đưa tay mở chiếc dương trước mặt ra, lộ ra vật bên trong. Mở lớp giấy dầu ra, bên trong là gì? Cát và sỏi. Nhìn thấy vết máu đỏ tươi nơi khóe miệng Triệu Khang, Diệp Hồng Tuyết vội vã nói, Triệu Khang. Ngươi sao thế? Không sao, ta giờ đã hiểu rõ mọi chuyện. Triệu Khang cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, lần đầu tiên vận chuyển thuốc súng không thành, bị cướp đi. Do đó, lần thứ hai chính là cơ hội tốt nhất để bọn chúng ra tay. Bởi vì chiến sự khẩn cấp, binh bộ cũng không kiểm tra kỹ lưỡng xem lần này vận chuyển thuốc súng có đúng hay không. đoán chừng bộ binh cũng không nghĩ rằng có người dám động tay động chân, là ta đã đánh giá thấp sự độc ác của đám người này. Nhìn hơn 3.000 dương thuốc súng chất đống, Triệu Khang cùng Diệp Hồng Tuyết mở từng dương ra kiểm tra. Cuối cùng, họ chỉ phát hiện ra có thể sử dụng được 1.000 thùng. Xem ra bọn chúng cũng không quá tàn nhẫn. Trong màn đêm, Triệu Khang nhếch miệng cười, nhìn vào đồng tử đỏ bừng của hắn, Diệp Hồng Tuyết biết rằng đây chính là lúc sát ý của Triệu Khang mãnh liệt nhất. Tiếp theo ngươi muốn làm gì? Triệu Khang nhìn doanh trại và cao ốc xung quanh, 3 vạn cân thuốc súng này không đủ để lay động căn cơ của Kim Lâm Quan. Hắn cần phải chọn một địa hình có thể phát huy tối đa hiệu quả của 3 vạn cân thuốc súng này. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ có người phải làm mồi nhử. Hãy triệu tập tất cả các thiên phu trưởng trở lên vào doanh trại, Triệu Khang ra lệnh. Rất nhanh, hơn 20 người đã có mặt đầy đủ. Quốc sư có gì phân phó? Trần Huyền Long hỏi trước. Triệu Khang không giấu giếm, ta có một tin không tốt để thông báo cho mọi người. Thuốc nổ đã được vận chuyển đến nơi, nhưng chỉ có 3 vạn cân. Mọi người đều sửng sốt, Chu Long sốt ruột nói, chẳng phải đã nói là 10 vạn cân sao? Sao lại như thế? Chúng ta đã bị lừa rồi. Triệu Khang chua xót cười, là ta đã liên lụy mọi người. Hiện tại chúng ta chỉ còn lại chưa đến 2 vạn người. Lần tấn công tiếp theo của quân địch, chúng ta sẽ không thể nào trụ vững được. Khốn kiếp, rốt cuộc là ai? Ai là kẻ phản bội? Trần Huyền Long trợn tròn mắt hổ. Triệu Khang lấy lại bình tĩnh, bất kể là ai, món nợ này cũng phải đòi lại. Cho nên trước tiên, chúng ta phải sống sót. Nghĩ đến đây, Triệu Khang cười một cách tàn nhẫn và độc ác, Trần tướng quân, hãy ra lệnh cho hỏa đầu quân nấu cơm, cởi trói cho những tù binh kia. Chúng ta cùng họ ăn một bữa no nê. Bên trong Kim Lâm Quan, hiện đang giam giữ hơn 1 vạn tù binh. Trần Huyền Long nghi ngờ, thả tù binh làm gì? Chẳng lẽ tính toán không đánh nữa, dùng tù binh để giảng hòa với quân địch? Lúc này giảng hòa, sao có thể? Nếu nhất định phải có người làm mồi nhử, dựa vào cái gì phải là người của ta? Triệu Khang âm trầm cười. Diệp Hồng Tuyết nhìn Triệu Khang với vẻ kinh ngạc, chỉ cảm thấy lúc này hắn vô cùng đáng sợ. Khói bếp bốc lên, lương thảo vốn không còn nhiều lắm đều bị Triệu Khang lấy ra dùng. Nhìn từ trên cao xuống, binh lính đang cùng tù binh ăn ngấu nghiến, thần sắc Triệu Khang rất bình tĩnh. Diệp Hồng Tuyết lo lắng tiến đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Cười gượng ép, Triệu Khang quay đầu lại, ta không sao. Chiến tranh chính là như vậy, chỉ có thắng và sống sót. Vô luận sau này thế nhân đối xử với ngươi thế nào, ta đều sẽ vẫn đứng về phía ngươi. Diệp Hồng Tuyết nhẹ giọng nói. Cảm ơn ngươi. Lúc này Triệu Khang thật sự rất cần một người ủng hộ, mà Diệp Hồng Tuyết chính là người phù hợp nhất. Trong quân thợ thủ công khẩn trương chế tạo, chia tách 3 vạn cân thuốc nổ ra. Để thuốc nổ phát huy uy lực tối đa, nhất định phải đặt ở không gian hẹp. Ngày hôm sau, Triệu Khang đi lên đầu thành phía nam. So với 3 thành khác, địa thế thành phía nam tương đối nhỏ hẹp. Sau giáo trường Nam Thành, hơn 1 vạn tù binh bị áp giải đến nơi đây, bịt miệng lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn xung quanh, không biết điều gì đang chờ đợi họ. Nhìn quân địch tập kết xa xa, Triệu Khang nói, mở cửa thành. Binh lính phía dưới nhận được mệnh lệnh và mở cửa thành. Tình huống này rất nhanh đã được Hoắc Ân và Ngạn Văn Uyên biết được. 2 người được một đám thân vệ hộ tống ra ngoài thành phía nam, nhìn lên đầu thành chỉ có một mình Triệu Khang. Ánh mắt Hoắc Ân và Ngạn Văn Uyên trầm xuống. Tên này lại đang âm mưu quỷ kế gì? Mà Triệu Khang đã cầm loa khuếch đại âm thanh chế tạo ra cười lớn và nói, Hoắc Ân, Ngạn Văn Uyên, 2 người các ngươi ở đâu? Đánh nhiều ngày như vậy, sao không đến gặp mặt một lần? Triệu Khang ta đã mở cửa thành, các ngươi không vào ngồi một chút. Tên hỗn đản này, cung tiễn thủ. Ngạn Văn Uyên lúc này nổi giận. Lúc này vô số mũi tên hướng về đầu thành bắn tới. Triệu Khang cúi đầu thấp, khi không nghe thấy tiếng mũi tên. Lúc này mới ngẩng đầu lên, mắng to, 2 người các ngươi không nói võ đức, còn có chút khí chất danh tướng hay không? Chó má Triệu Khang, mau đi ra lĩnh tử, lão tử lưu ngươi một cái toàn thây. Lần này là Hoắc Ân mắng ra, giọng hắn không nhỏ như hồng lôi, cách khoảng hơn 300 mét, Triệu Khang nghe rất rõ ràng. Triệu Khang cầm loa lớn cười ha hả nói, ta đã mở cửa thành cho ngươi, còn muốn ta xuống làm gì? Vào hay không tùy ngươi, ta không thèm thủ cửa này nữa. Toàn quân chuẩn bị, Ngạn Văn Uyên lập tức hạ lệnh. Hoắc Ân đưa tay ngăn lại, cẩn thận có quỷ kế. Có lừa thì sao, binh lực của hắn hiện tại tối đa cũng chỉ có 2 vạn người, binh lực không đủ, trang bị không đủ, chúng ta có 15 vạn người, chỉ cần xông vào, một người một ngụm nước miếng cũng có thể dìm chết bọn họ, sợ cái gì? Lúc này Ngạn Văn Uyên cũng không phải là kẻ đạo đức giả, hắn chỉ đơn thuần muốn giết chết Triệu Khang mà thôi. Hoặc Ân nghe cũng thấy có lý, mấy ngày nay công thành, tuy rằng Triệu Khang dùng bom, nhưng cũng không thường xuyên. Số lượng nước vàng cũng đang giảm bớt, tất cả đều cho thấy Kim Lâm Quan đã đến bước đường cùng. Nghĩ vậy, Hoặc Ân nói, hai người chúng ta mỗi người dẫn 5 vạn quân từ Đông Tây tiến vào, những người còn lại từ cửa Nam tiến vào, xem tên này đến tột cùng muốn làm gì. Đồng ý, Ngạn Văn Uyên nói. Mà lúc này Triệu Khang đã xuống khỏi đầu thành, Hoặc Ân và Ngạn Văn Uyên chia binh từ Đông Tây thành tiến quân, đây là điều hắn đã dự tính trước. Cưỡi trên chiến mã, nhìn quân địch cẩn thận từng ly từng tí đi vào cửa thành, Triệu Khang lớn tiếng cười nói, huynh đệ đồng bào của các ngươi, ta trả lại cho các ngươi, bye bye ngài nha. Nói xong, hắn cưỡi ngựa phi thẳng phía sau đám tù binh chạy đi. Lĩnh binh tướng lĩnh vốn muốn cho người phóng tên, nhưng hơn 1 vạn người kia bị còng lại cột trên mặt đất, dù sao cũng là đồng bào của họ. Lúc này chỉ có thể nói, Liễu tướng quân, ngươi hãy giải cứu đồng bào, ta dẫn người truy kích địch tướng. Nói xong, hắn vội vàng mang theo hơn 1000 người đuổi theo Triệu Khang. Những người còn lại thì thật cẩn thận tiến vào, nhìn chung quanh, sợ có phục kích, nhưng mà lại hoàn toàn không có phục binh như họ tưởng tượng. Ngay khi Liễu tướng quân thở phào nhẹ nhõm, bảo thuộc hạ nhanh chóng giải cứu huynh đệ, một quả tên lửa hừng hực từ xa bắn ra. Cùng lúc đó, tên tù binh đầu tiên bị tháo vải che miệng hoảng sợ hét lớn, chạy mau. Chương 311 bao vây. Chạy mau a. Tiếng kêu thê lương vang vọng chân trời, Liễu tướng quân bỗng nhận ra điều chẳng lành, nhưng đã muộn. Một tiếng nổ kinh hoàng như tiếng vang diệt vong của trời đất, rung chuyển toàn bộ Nam Thành, tường thành sụp đổ, mặt đất nứt nẻ. Tưởng chừng như tận thế đã đến. Thuốc nổ, chạy mau. Liễu tướng quân gào thét khàn giọng, tim như bị bóp nghẹt. Các tướng sĩ cấp cao đều biết Càn Quốc có loại thuốc nổ với sức công phá cực lớn. Vừa nghe tiếng nổ, Liễu tướng quân lập tức liên tưởng đến loại thuốc nổ này và ra lệnh cho quân lính rút lui. Nhưng Triệu Khang đã quyết tâm dùng 3 vạn cân thuốc nổ để tiêu diệt tối đa quân địch, sao có thể để họ thoát dễ dàng. Tên lửa xuyên mây của Chu Long không chỉ châm ngòi cho thuốc nổ mà còn chôn giấu xung quanh hàng trăm thùng dầu hỏa mà Triệu Khang vẫn chưa nỡ dùng. Những con rồng lửa phun ra từ mọi hướng như vị thần lửa trên trời nổi giận, hòa cùng ngọn lửa hận thù trong lòng Triệu Khang. Toàn bộ Nam Thành chìm trong biển lửa chỉ trong chớp mắt. Hỏa tuyến lan rộng nhanh chóng như những con rắn bò sát trên mặt đất, nuốt chửng mọi thứ xung quanh với tốc độ kinh hoàng. Đây là màn trình diễn hoa mỹ nhưng bi thảm trước khi sinh mệnh lụi tàn. Tiếng kêu thảm thiết của quân địch vang vọng như tiếng nhạc rùng rợn từ địa ngục, dù Triệu Khang và Chu Long đã ra sức phi ngựa chạy xa vẫn có thể nghe rõ. Liệt diễm phần thành. Nhiệt độ bỗng tăng cao cùng với tiếng nổ dữ dội khiến Ngạn Văn Uyên và Hoắc Ân, hai vị tướng vừa phá cửa thành Đông Tây Nhị Thành, phải chú ý. Triệu Khang chó má này quả nhiên có mai phục, toàn quân tiến vào thành bắt sống Triệu Khang, ta muốn hắn chết không toàn thây. Ngạn Văn Uyên gầm lên phẫn nộ, ra lệnh cho quân lính. Tiếng hò reo vang dội, không chỉ Ngạn Văn Uyên và Hoắc Ân căm thù Triệu Khang, mà tất cả các tướng sĩ đều mang mối hận trong lòng. Chỉ một tòa Kim Lâm Quan nhỏ bé nhưng kiên cố đã chặn đứng hàng chục vạn quân của họ trong 2 tháng, khiến họ tổn thất nặng nề. Bây giờ, chỉ còn lại hơn 10 vạn người trong số ban đầu. Họ đã mất đi huynh đệ, đồng bào trong trận chiến, sao có thể không căm hận. Bất chấp việc Nam Thành đang xảy ra chuyện gì, họ chỉ muốn bắt Triệu Khang và xé xác hắn. Cổng Bắc mở rộng, Triệu Khang và Chu Long thúc ngựa phi như điên ra khỏi Kim Lâm Quan. Nhìn thấy Diệp Hồng Tuyết và Trần Huyền Long đã tập hợp quân đội chờ đợi, cùng số tàn quân ít ỏi còn sót lại của Nguyên Giang, Triệu Khang ra lệnh toàn quân rút khỏi Thông Châu. Tuân lệnh, đông đảo tướng lĩnh đồng thanh hò reo, vội vã cưỡi ngựa đi theo Triệu Khang tháo chạy. Từng người trong số họ đều mang trong mình ngọn lửa giận dữ. Giá như triều đình không cản trở, dựa vào sự kiên cố của Kim Lâm Quan, họ hoàn toàn có thể tiếp tục chiến đấu. Thậm chí có thể đồng quy vu tận với quân địch, để cho hàng chục vạn đại quân Chu Tề hung hãn này cùng chôn vùi dưới cho tàn. Nhưng giờ đây họ đã thất bại, sau nhiều tháng kiên thủ, Kim Lâm Quan không bị quân thù công phá, mà lại sụp đổ bởi chính nội bộ. Họ buộc phải bỏ chạy nhục nhã như những con chó nhà có tang. Loại nhục nhã và bi phẫn này, những vị tướng sĩ dũng mãnh như họ sao có thể cam chịu? Nếu đổi thành một vị tướng lĩnh khác, có lẽ lúc này đã dẫn dắt họ mang theo phẫn nộ và uất hận, liều mình chiến đấu đến cùng với quân địch.